Thưa đại chúng, là tôi thỉnh chuông rồi chúng ta tọa thiền mấy phút trước khi chúng ta học vô kinh Di Đà Phật. Chúng hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm 2011. Chúng ta học tiếp gầu phẩm thứ 10 của kinh Di Ma Cật. Hôm trước chúng ta đã đọc tới trang thứ 109 và qua trang 110 chúng ta đã chia sẻ cái phần pháp hóa của các Đức Thế Tôn. Hôm nay mình đọc lại đoạn này và chúng ta đi vô. Các Bồ Tát nước chúng hương nghe kia nồi nói rằng: Phật chưa từng có. Các vị thấy là ngài Di Ma Cật ngài giải bài với các vị Bồ Tát ở nước chúng hương. Khi các ông đó hỏi là Đức Thích Ca Mâu Ni lấy cái gì để nói pháp, thì ông Di Ma Cật giải thích rất rõ ràng là Đức Thế Tôn chúng ta khỏi Ta Bà giảng pháp. Điều thứ nhất là giảng về nhân quả tội phước trong ba cõi sáu đường. Rồi ngài cũng giảng giải về cái cách làm đạo của Đức Thế Tôn, đó là dùng ngôn ngữ khổ thiết để đưa họ đi vào khuôn phép để họ tu tập. Và đoạn tiếp tức là các nước Bồ Tát chúng hương khi nghe ông Di Ma Cật trình bày về công hạnh của Đức Thích Ca xong rồi thì họ đồng khen như thế này: Phật chưa từng có. Như Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái sức tự tại vô lượng của ngài mà dùng những phương pháp sở thích của người nghèo hèn để độ thoát chúng sinh, các Bồ Tát đây cũng chịu khổ sở nhún nhường, dùng lòng đại bi vô lượng để sinh vào cõi Phật này. Đây là cái đoạn chúng ta sẽ chia sẻ hôm nay. Để chúng ta học hết luôn cái phần cuối, chứ mình cứ câu giờ hoài còn có nhiêu đây mà không học hết bữa nay đó, thì có chuyện cũng đáng trách đó. Thưa đại chúng, là chúng ta ôn lại một chút. Chúng ta đang vô cái phần 5, mình bàn với nhau về cái sự sai biệt của pháp hóa hai quốc độ. Và cái phần 5 này mình chia ra thành A, B và C. Phần A chúng ta nói đến pháp hóa của nước chúng hương, pháp hóa Phật Hương Tích. Phần B chúng ta nói đến pháp hóa của Đức Bổn Sư. Và cái phần này rất là quan trọng. Mình giải thích đôi điều. Điều thứ nhất là ngài nói cái gì? Nhân quả của ba nghiệp trong ba cõi sáu đường Mấy cái từ này tôi nghĩ chắc không cần giải thích, các vị đủ hiểu. Ma cõi là gì? Có một số Phật tử có khi các vị chưa thông, ma cõi là cõi dục, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thế nào là cõi dục, thế nào là cõi sắc, thế nào là cõi vô sắc? Chúng ta đang ở trong cõi này là cõi dục, và thấp hơn cõi người cũng cõi dục nữa. Do vì cái chất dục rất là dày, rất là sâu nặng, rất là đậm trong đời sống của chúng ta. Thế nào là cõi sắc? Thưa các vị, là nghiệp lành của họ nhiều hơn ta. Họ vẫn còn một hình hài sắc chất, thế nhưng mà rồi nghiệp thiện của họ rất là dày, cho nên cái chất dục của họ nó ít, gọi là cõi sắc giới. Ví dụ như những tầng trời, sắc của họ nó không phải là sắc chất nặng nề thô như chúng ta, nó nhẹ hơn, nó có thể du hành trong không gian này rất là nhanh. Và trong A Hàm, Đức Thế Tôn nói là 1600 năm của nhân gian thì nó bằng 1 ngày của cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Các vị hình dung coi cõi của người ta sống dài đến độ nào. Thế thì tuổi thọ của họ, thưa các vị, do gì phước lực của họ, cho nên họ chứng kiến hành tinh của mình thành trụ quải không nhiều lần lắm, chứ không phải một lần. Có những vị thiên họ có phước và được sinh lên thiên giới, lần đầu tiên họ thấy hành tinh này bốc cháy, họ rất là kinh khủng. Họ nói: Thiên đế ơi, coi chừng cháy cỡ trời. Thiên đế nói: Không sao đâu, ta đã từng thấy nó cháy như thế, rồi nó thành tựu, rồi nó có sinh dân cư trú, rồi nó cháy vậy nhiều lần lắm con ơi, đừng có sợ. Thì các vị hình dung hành tinh chúng ta 10 tỷ năm đó là cái chu kỳ thọ mạng, thì mình hình dung là cõi trời Tha Hóa Tự Tại và những tầng trời cao hơn mà sống dài bao nhiêu năm, các vị biết không? Không lường được tuổi thọ. Và thưa đại chúng, là khoa học họ rọi vô rất là nhiều lĩnh vực cho chúng ta một cái nhìn về điều kiện sống của chúng ta. Ví dụ như ngày xưa người ta gọi những hố đen đó. Thưa các vị, là ngày xưa chúng ta nghe nói cái từ hố đen, ta tưởng là trong cái đĩa thiên hà của mình nó có 1-2 nơi thôi, nhưng mà không phải. Trong một cái chùm tinh cầu giống như là một cái hệ hành tinh mặt trời thôi, nó có hố đen bên cạnh. Tức là cái quy luật rất là cân bằng trong không gian vô hình này. Người ta có một khám phá là những cái loại vật chất mà chúng ta thấy quay quay như hành tinh này, nó không phải là không cân bằng mà nó tồn tại được trên cái quỹ đạo của nó. Nó có một cái lực vô hình bên ngoài cũng cân bằng với cái lượng vật chất mà chúng ta thấy, để nó làm thành cái sự cân bằng giữa không gian mênh mông này. Thế thì cái điều chúng ta nói là đây là thế này, thưa các vị. Càng thô nặng, thân thể càng trọng trược, tức là thân thể bằng hình thể sắc chất như thế này, thì cái chất liệu làm thành đó, dục lậu nó càng nặng. Rồi nghiệp thiện càng lên cao á, thì thân thể người ta càng nhẹ, tuổi thọ người ta càng cao hơn. Rồi nghiệp thiện cao hơn nữa thì thân thể nó dần dần nó đi đến cái dạng sắc chất rất là mịn, rất là tinh tế. Và tuổi thọ nó càng ngày nó càng đẩy lên cao theo với cái chiều đứng của thiên nghiệp mà người ta tạo nên. Rồi mình dùng cái ví dụ này, các vị thấy nó rất là rõ. Ví dụ như cái thiện nghiệp của mình ít á, thì mình sinh ra trong những quốc gia cái điều kiện vệ sinh thiếu thốn nè, điều kiện y học nơi đó không phát triển nè, và người ta không biết chăm sóc tuổi thọ, và người ta ác nghiệp nhiều, cho nên họ đánh nhau, họ giết nhau vô tội vạ. Những cái chuyện bạo hành, những cái chuyện sát nhân, thưa các vị, ác tâm nó sinh khởi, cho nên họ coi cái giết người là một trò chơi. Cho nên nơi vùng đất đó tuổi thọ con người ta rất thấp, đời sống người ta rất thấp. Rồi thứ hai nữa là cái gì cũng thấp, thiện nghiệp không có, thưa các vị. Các vị nhìn trên hành tinh mình thôi, rồi các vị nhìn những quốc gia mà thiện nghiệp của họ dài, thì cái điều kiện sinh sống họ cao là một nè, tuổi thọ họ nhờ cái phát triển y tế cho nên nó cao thêm là hai, cái điều kiện sức khỏe vệ sinh nó cũng cao hơn là ba. Rồi các vị nhìn đời sống tâm thức của họ nó cũng khác mình nữa. Ví dụ thế này, hồi trên xe tôi có nói chuyện với Chánh Đạt, nó có đôi điều thắc mắc rồi mình giải thích, nó biết loanh quanh thế nào đó rồi mình giải thích cho nó biết một điều là tâm thức của dân Mỹ có khi nó có thiện nghiệp cao hơn mình. Một cái bằng chứng hiển nhiên thưa các vị là mình thấy thanh niên nam nữ Mỹ nó thân thiện với nhau, nó chơi đùa với nhau, dường như nó rất là trong sáng. Dĩ nhiên là nó quan hệ về dục của nó thì nó quan hệ lúc nào thì mình không biết, nhưng mà lúc bình thường nó sinh hoạt với nhau nó rất là trong sáng. Thứ hai, nó thương nhau thì nó thương, còn nó không thương thì nó chia tay, chứ nó không có đến nỗi đốt xác người ta giống như là dân Việt Nam của chúng ta. Việt Nam chúng ta thì có khi mình chưa thương được người ta đâu, mình mới có làm quen và mình muốn thương mà người ta chưa thương. Thế nhưng mà mình đủ gan rồi đó. Ai mà làm bạn với cái người bạn của mình đã chấm điểm, thế thì mình có thể phấn đấu và mình một mất một còn với người ta. Thậm chí chia tay nhau thì dân Mỹ nó coi nhau như bạn, nó xử xử nhau đôi khi rất đẹp, nó không có nói xấu nhau, nó không có bươi móc về những cái lỗi lầm vụng về gì về nhau cả. Nó trân quý tình bạn, nó không hề là kẻ thù của nhau. Thế nhưng mà dân Việt Nam tìm được điều này dường như hơi khó. Tôi không thương thì ai thương là tôi cũng giết chết, hoặc là người đó thương người khác thì tôi cũng giết chết. Thậm chí là tôi nói hết cái chuyện xấu từ họ cho tới ông bà tổ tiên họ, tôi đều có quyền đem ra tôi nói hết. Thế thì không phải hầu hết, nhưng mà ta nhìn chung chung cái sĩ số, cái phần trăm rất là cao. Thế cho nên mình đánh giá là thiện nghiệp nhiều bao nhiêu thì đời sống người ta dâng cao bấy nhiêu, thưa các vị. Đó là nhìn một cách tổng quát, đó là vậy. Và thiện nghiệp nhiều bao nhiêu thì tuổi thọ họ cao bấy nhiêu, và thân thể họ đẹp hơn bấy nhiêu, tinh tế hơn bấy nhiêu. Nhìn thanh niên nói thì nó mất lòng những người Việt của mình chứ còn. Người thanh niên Việt Nam mình mà dù cố gắng tập cho có thể hình đẹp, nhưng mà so với Mỹ thì không bì được đâu. Các vị nhìn những anh Mỹ thanh niên, ảnh lướt sóng ngoài đại dương, thấy hình hài của nó đẹp như tạc từ đá hoa cương ra, rắn rỏi, chắc nịch, đẹp vô cùng, phải không? Còn mình thì, thưa các vị, tập luyện mấy thì tập luyện, nhưng mà cái phước của dân tộc mình nó ngang chừng đó, cái cấu trúc hình hài của mình nó được cái gen di truyền ngần đó thôi, cho nên phước mình không bằng người ta là vậy. Họ là thiên thần, họ là những vị thiên nữ đó, phước của họ rất là lớn. Tất nhiên không phải hầu hết, nhưng mà rõ ràng là phước lực nó đi theo với sự thọ sinh của ta. Phước lực ngần nào thì cái sự thọ sinh của ta lại nhân gian này ngần ấy thôi. Đó là gọi là ba cõi, sáu đường thì các vị biết rồi: thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sáu đường lên xuống như vậy. Và mình giải thích điều này để trở lại, thưa các vị, là cái điều đầu tiên và cũng rất là nền tảng trong cảnh giới ta bà này. Đức Thế Tôn thuyết pháp 45 năm, Ngài đặt cái nền tảng căn bản trên phần này. Mình muốn ôn lại để cho các vị lưu ý. Nhân quả tội phước trong ba cõi sáu đường rõ mồn một. Và Đức Thế Tôn mất rất là nhiều thời giờ, và đa phần ngày xưa trong những buổi giảng pháp, Đức Thế Tôn giảng công cộng cho thính chúng, cho Phật tử. Hầu như Ngài chỉ giảng giải về vấn đề bố thí, cúng dường, niềm tin tam bảo và nhân quả tội phước thôi. Các vị đọc trong A Hàm có một bài kinh rất là cảm động. Ngài Cấp Cô Độc là một vị cư sĩ cúng dường Đức Thế Tôn, trải vàng cúng dường, tức là một đại thí chủ. Ta không biết là ông xe đến mấy xe vàng để trải khắp mặt đất để mua được cái ngự viên của Thái tử Kỳ Đà, cất cái tinh xá Kỳ Thọ Cấp Cô Độc để cúng dường cho Đức Thế Tôn và 1250 vị tỳ kheo an trú nơi đó để làm đạo. Thì các vị hình dung là cái tấm lòng của người cư sĩ kia lớn đến ngần nào. Mỗi chiều ông đều đến thăm tinh xá, coi thử coi các thầy tỳ kheo già, bệnh, không đi khất thực được, ông nấu cháo, ông dâng sữa cúng dường. Coi các thầy tỳ kheo nào không có áo, không có y, ông cúng dường. Và ông cắt những tôi trai tới gái tới quét dọn tinh xá để cho các thầy yên tâm thiền tọa, không có phải bận biểu điều chi cả. Ấy vậy nhưng mà tới cuối cuộc đời, lúc ông bệnh hấp hối, Đức Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất và A Nan tới thăm Cấp Cô Độc, dạy cho ông nghe một bài kinh về quán niệm thân vô thường thôi. Đầu tiên là an trú tâm ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra nhận biết hơi thở, rồi sau đó làm cho những cơn đau nó dịu, sau đó rồi mới nhận ra là thân không phải là ta, rồi cảm thọ khổ đau buồn hận bất an không phải là ta, rồi những cái suy nghĩ vẩn vơ này không phải là ta, mà ta là cái nhận biết tất cả những thứ ấy. Đó là cuối cuộc đời rồi, gần ra đi rồi đó, mới được dạy trong một bài kinh như thế. Ngài Cấp Cô Đọng nghe nước mắt chảy đầm đìa. A Nan hỏi chứ ông đau lắm sao mà ông chảy nước mắt vậy, ông khổ lắm sao ông chảy nước mắt vậy? Cấp Cô Đọng nói: dạ thưa ngài, không phải, tôi nghe những lời kinh tuyệt diệu như thế này tôi chưa từng nghe bao giờ, cho nên tôi cảm động và rơi nước mắt. Tôi có một lời bộc bạch trước khi tôi nhắm mắt là: xin quý thầy thưa với Đức Thế Tôn rằng cư sĩ chúng tôi bận rộn vô cùng, không có nhiều thời giờ tu tập, thế nhưng mà cũng có người trình độ tâm linh vương đến tầm cao, có thể nhận ra được điều này để thực tập. Xin Đức Thế Tôn từ bi dạy cho những pháp thực tập sâu xa màu nhiệm như thế này. Các vị hình dung coi là một cư sĩ là một đại thí chủ thân cận nhà Lam, cúng dường không tiếc tiền tiếc bạc ấy, vậy mà cả một đời cuối cùng mới nghe được một bài pháp, biết là thân không phải là ta, cảm thọ này vui buồn này không phải là ta, khổ đau thất vọng không phải là ta, suy tư bời bời xuôi ngược đến đi trong tâm thức không phải là ta, mà ta là cái nhận biết nó thôi. Thế thì các vị hình dung là cảm ngộ được điều này, sau đó ông chứng được quả Tư Đà Hà, là xả bó thân một cách nhẹ nhàng. Thì các vị hình dung là 45 năm thuyết pháp trong khoa học A Hàm, trong đó dùng cái từ là thuận thứ thuyết pháp, tức là Đức Thế Tôn dạy cho, ví dụ như bổn phận làm vợ, bổn phận làm mẹ, bổn phận làm chồng, làm thế nào để bớt khổ sở, làm thế nào để giác ngộ vô thường, làm thế nào để sinh về cõi trời, bố thí cúng dường khởi lòng thương yêu, vân vân. Văn học A Hàm tràn đầy những bài kinh như thế. Thế cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên chúng ta xác định lại và cũng lặp lại, đó là nhân quả trong ba cõi sáu đường rất là quan trọng. Thế Tôn đã dành rất là nhiều thời giờ trong cuộc đời xây cái nền tảng này để cho Phật tử có niềm tin và tu tập. Và ngày xưa tôi nghiên cứu vô văn học Phật giáo, khi đọc cái đoạn mà Ngài Thiên Thai Trí Khải, Ngài dùng cái từ gọi là phán giáo, Ngài phân ra cuộc đời Đức Thế Tôn những bài thuyết pháp, mình không có đồng ý. Mình ghi ra đây cái bài kệ là chia sẻ điều này với các vị luôn. Ngài phân ra như thế này: một đời giảng pháp của Đức Thế Tôn được phân làm những thời kỳ đầu đó, thời Quán Nghiêm, thời thứ hai thời A Hàm, thời thứ ba thời Phương Đẳng, thời thứ tư là thời Bát Nhã, và thời thứ năm đó là thời Pháp Hoa, và thời Kinh Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn. Và có một bài kệ Ngài nói thế này: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Có nghĩa là Đức Thế Tôn nói kinh Hoa Nghiêm này chỉ có 21 ngày thôi. Và tôi không biết ở đây các vị đã thử đọc vô kinh Hoa Nghiêm chưa. Và trong cái chương trình phán giáo của Ngài Thiên Thai Trí Khải thì Ngài nói rằng kinh Hoa Nghiêm đầu tiên Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài giảng cho những vị Đại Bồ Tát lúc bây giờ vân tập về nghe, chứ không phải là cho chư thiên, cho loài người. Sau khi thành đạo rồi, ánh sáng của Ngài, hào quang của Ngài tỏ sáng cả mười phương thế giới, cho nên các vị Đại Bồ Tát ở hư không vô tận tập trung về, cho nên Ngài giảng thời kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày. Và liên hệ trong sử liệu thì thưa các vị là trong 21 ngày đầu sau khi chứng quả chánh giác, Đức Thế Tôn trầm tư hưởng cái lạc thú của Niết Bàn, của trạng thái tịch tỉnh của tâm, chứ không nói một lời nào cả. Và khi đọc những cái điều mà Ngài Thiên Thai Trí Khải Ngài phân định về 45 năm thuyết giáo của Đức Thế Tôn chia làm 5 thời kỳ thế này, thì thưa các vị tôi không hề hài lòng. Dù rằng ngày xưa ở học đường người ta dạy như thế này, nhưng mà với cái nhìn của mình, khi mình có một chút nhận thức, thì mình nghĩ là cả một đời Đức Thế Tôn chừng như Ngài du hành mọi nơi, và tùy cái điều kiện mà Ngài gặp thính chúng hiện tiền, chứ không hề phân ra ngày đầu tôi nói cái này, ngày thứ hai tôi nói cái này, ngày thứ ba tôi nói cái này, giống như một học trình dạy học. Mà ngày thiên tai ngày phân như thế này thì nó rất là cứng, nó không hợp lý lắm. Rồi phải thuyết A Hàm 12 năm, A Hàm thập nhị Phương Đẳng Bát, tức là A Hàm thì 12 năm và Phương Đẳng thì 8 năm, rồi Bát Nhã thì 20 năm, Pháp Hoa Niết Bàn 8 năm. Thì các vị cộng cái này lại coi nó ra bao nhiêu năm. Và mình nhìn văn học Phật giáo Hoa Nghiêm thì rõ ràng đây là một văn bản được viết, chứ không phải là một văn bản kiết tập từ thánh ngôn của Như Lai nói. Thưa các vị, viết nó khác với nói nha. Ví dụ tôi nói người ta thương mến tôi, người ta phiên tả thành những cái bài pháp đóng lại thành cuốn sách, thì nó cũng vẫn còn cái chất của văn nói thôi à, chứ không thể tránh được. Người ta cố cắt gọt cách mấy thì nó vẫn còn là văn nói. Đó là hiện tại người ta đã thông minh hơn nhiều, người ta chuyển văn nói thành văn viết để nó đỡ hao tiền nhiều giấy và cũng đọc đỡ chán nữa. Thế nhưng mà ngày xưa Đức Thế Tôn nói, người ta trùng tuyên thánh ngôn Như Lai, người ta không dám bỏ một chữ. Thì các vị hình dung làm sao có cái chuyện Hoa Nghiêm là văn nói được, phải là văn viết thôi. Cho nên mình bất đồng thuận, dù rằng cái điều phán giáo của người đặt ra đó là tổ à, tổ của Thiên Thai Tông à. Thế nhưng tổ thì cứ tổ, nhưng mà cái nhìn của tôi như thế nào tôi có quyền nói như thế ấy. Tôi không hề lý do là cái uy tín của ông là tổ mà tôi ngán gì, tôi không dám phê bình điều này. Đó là cái nhìn của mình. Và thưa các vị, về lĩnh vực sử liệu thì cái điều này nó không hợp lý. Không có cái chuyện Thế Tôn phân ra 12 năm đầu Vân Du Giáo Hóa, chỉ nói thuần A Hàm. Kế đó mới nói kinh Phương Đẳng. Cái dạng Phương Đẳng là như kinh Duy Ma Cật, rồi đây cũng liệt về loại Phương Đẳng đó. Rồi sau đó thì mất 20 năm nói Bộ Đại Bát Nhã 80 cuốn mà Ngài Huyền Trang dịch. Rồi cuối cùng 8 năm thì nói Pháp Hoa và Niết Bàn. Thưa các vị, Pháp Hoa Niết Bàn cộng lại nó bằng phân nửa Bộ Hoa Nghiêm thôi. Thế mà Ngài nói Kinh Hoa Nghiêm có 21 ngày là thôi chứ. Thế thì nó rất là vô lý. Thế nhưng mà mình nhìn cái lĩnh vực khác thì mình thấy Ngài Trí Khải, Ngài cũng có cái phần hữu lý của Ngài. Ví dụ như đây là lĩnh vực lịch sử mà nhìn. Rồi mình nhìn cái lĩnh vực gì nữa? Thưa các vị, là nhìn ở cái lĩnh vực phát triển đời sống tâm linh, tức là căn cứ vào sự phát triển đời sống tâm thức ấy. Thì điều này hợp lý hay là không hợp lý đây? Thưa hợp lý. Tại sao? Nếu anh không xây dựng cái nền tảng ban đầu, đó là niềm tin đối với nhân quả tội phước, rồi dần dần anh giác ngộ rằng hình hài vốn là vô thường, vốn là sinh diệt, rồi anh giác ngộ thêm là vui buồn nó cũng là loại sinh diệt ngoài anh, rồi anh giác ngộ thêm một phần sâu nữa là bản chất của mọi thứ nó đều không tồn tại, nó vốn là không, rồi cuối cùng anh mới nhận ra là kho châu báu của anh vốn là tâm Phật bất động. Và nếu ban đầu không đi những bước đầu như đi vào A Hàm, thế thì ta không thiết lập được cái nền tảng vững chắc để đi vào cái nhiều sâu sự tu học được. Và kỳ thực có nhiều bài kinh trong A Hàm cho chúng ta về cái nhìn của đời sống, thưa các vị, rất là đáng cho chúng ta kinh sợ để mà lo tu. Chưa nói đến chuyện tuổi thọ mình chẳng có là chi cả. Hãy nói một bài kinh rất là hay trong A Hàm mình mới vừa đọc thôi, thì các vị kinh khủng về cái vận hành của sinh mạng chúng ta, nó nhanh vô cùng và đáng sợ vô cùng. Một hôm Đức Thế Tôn nói: này các thầy có biết rằng mọi hành đều nhanh không thể tưởng tượng được không? Các hành thông thường chúng ta đã học cái từ chư hành vô thường, bây giờ phải kiếm chuyện đi dài dòng nữa mới được. Chư hành vô thường, chư hành là gì? Thưa các vị, chư hành cũng nghĩa là chư pháp, có nghĩa là các pháp. Các pháp là cái từ nó chỉ cho những vật chất hữu vi. như thân của ta, nhà của ta, xe của ta, rồi những cái loại sở hữu của ta, giống như là sở hữu đó là sở hữu tình cảm. Rồi nó chỉ cho những cái thành phần bên trong, tức là hữu vi và vô vi đều gọi là pháp cả, hay là vật chất, tinh thần đều gọi là pháp cả, hay tình cảm, ý chí cũng được gọi là pháp nữa. Tất cả những cái gì các vị có thể suy nghĩ được, các vị phân tích được, các vị định danh được tên của nó là gì thì gọi là một pháp. Thì Đức Thế Tôn dùng cái từ là tất cả những thứ ấy nó đều vô thường, và cái sự sinh diệt của nó nhanh vô cùng, không tưởng tượng được. Các ông có biết không? Các thầy nói là bạch Thế Tôn, xin ngài dùng một cái ví dụ để cho chúng con có thể hình dung được nó nhanh đến độ nào. Ví dụ như chúng ta dùng cái ví dụ nhiều lắm, nói là nó nhanh như phi cơ bay vậy đó. Và ngày xưa thì xưa các vị, người ta chưa có dụng cụ để đo được tốc độ âm thanh là bao nhiêu, phải không? Phải thế kỷ mười mấy gì đó người ta mới đo được cái tốc độ âm thanh. Rồi phải thế kỷ gần thế kỷ 20 người ta mới đo được tốc độ ánh sáng là bao nhiêu. Và thời Đức Thế Tôn, ngài đã dùng những cái ví dụ mà chúng ta rất là đảnh lễ ngài thôi. Đầu tiên ngài nói ví như có bốn người lực sĩ rất là giỏi, họ đứng bắn 40 tên ra bốn phía, các thầy thấy nhanh hay không? Nói giờ bạch Thế Tôn, con bắn còn nhanh, huống nữa là những vệ sĩ thứ thiệt thì bắn nhanh lắm. Thế Tôn nói thế nhưng mà có một người, họ có khả năng vươn tay, họ chụp được mũi tên bên đông, mũi tên bên tây, mũi tên phía nam và mũi tên phía bắc trong nháy mắt. Các ông thấy nhanh không? Các thầy nói nhanh vô cùng bạch Thế Tôn. Nói thế nhưng mà vẫn thua vị địa thần đó, vì địa thần nhanh hơn cái con người kia rất là nhiều. Họ lấy mũi tên mà người nhân gian không thể lường được là cái võ thuật của họ hay là cái khả năng của họ nó nhanh đến độ nào để họ lượm bốn mũi tên đang bay bốn phía. Thế rồi Thế Tôn nói vẫn chưa nhanh đâu A Nan, còn một người nhanh hơn nữa, đó là vị thiên thần. Thiên thần lượm bốn mũi tên đang đi ra đó rất là nhanh. Thế nhưng mà vị thiên thần kia vẫn còn thua cái vị nhật nguyệt thần. Các vị hình dung nhật nguyệt là gì? Là ánh sáng, thưa các vị. Và thưa các vị, ngày xưa Đức Thế Tôn không có dùng cái từ giống như chúng ta là tốc độ âm thanh, tốc độ ánh sáng, nhưng mà hình dung những điều đó để cho nó dễ hiểu. Ngài nói là nhật nguyệt thần có thể lấy được mũi tên kia rất là dễ dàng, nhanh gấp nhiều lần so với không thần, so với địa thần, so với con người vũ sĩ ở nhân gian. Thế nhưng mà A Nan à, cái sự vận hành của các pháp nó còn nhanh hơn cái vị nhật nguyệt thần kia, tức là nhanh hơn tốc độ ánh sáng đó, ông có biết không? Rồi bây giờ mình có chứng nghiệm được điều này không? Thưa các vị, khoa học nó rọi ánh sáng vô vật chất. Vật chất mà chúng ta tưởng chừng như không có sự sống, đó là cái viên đá cuội bên đường đó, nó cắt một mặt phẳng, nó mài phẳng rồi nó chụp hình vậy, bằng cái năng lực phóng lớn tới triệu triệu lần thì một sát na hay là một phút nó chụp 1000 tấm hình trên cái mặt đá kia, thì nó thấy là cái vận tốc của những cái viên vật chất để kết thành hòn đá kia nó xoay nhanh đến độ là không có một tấm hình nào giống một tấm hình nào cả. Mặt đá phẳng nó không hề là một, nó luôn thay đổi nhanh không thể tưởng tượng được. Thế thì các vị thấy là 2600 năm về trước, Đức Thế Tôn nó cho một cái ví dụ là các thành nó nhanh như thế. Và ngài nói rằng vật chất nó nhanh như thế, vui buồn nó nhanh như thế, để cái dòng chảy tâm thức này nó cũng nhanh như tốc độ mà ta ví dụ đó, ông có biết không? Cho nên hãy nỗ lực cần tu, bằng không thì mất một kiếp người không tìm lại được đâu các thầy à. Thưa các vị, đó là những bài kinh trong văn học A Hàm đó. Thì các vị hình dung coi là cả một cái chiều dài 45 năm Đức Thế Tôn thuyết giáo, xen kẽ trong những bài kinh giải pháp giải thoát để hành trì, thì Đức Thế Tôn đều nhấn mạnh nhân quả của ba nghiệp trong ba cõi sáu đường. Phần này rất là quan trọng. Đó là chúng ta ôn lại một chút để các vị thấy cái nền giáo lý Đức Thế Tôn đặt nơi hành tinh này, nơi cõi ta bà này, nó đặt trên đây. Thế rồi mình quy chiếu lại đời sống mình để coi mình có cái gì tương hợp với điều Đức Thế Tôn dạy không. Đệ tử tôi nó mát, nó nói thầy dạy rất là dễ hiểu nhưng mà làm rất khó. Các vị có thấy nó dễ hiểu không? Dễ hiểu thì quá dễ hiểu nhưng mà làm không được. Rồi tại tại tôi hay là tại các vị vậy? nghe thì rất là bùi tai, tưởng chừng những chuyện thành Phật nó bên cạnh mình, lấy cái là được thôi, bỏ túi liền thôi. Thế nhưng mà tu hoài tu không được, rồi đổ thừa. Và mình hỏi thêm một câu hỏi nữa là tại sao nó khó vậy? Tại sao nó khó vậy? Câu hỏi này mà mình giải thích một cách cặn kẽ thì mất lòng nhau. Tại sao nó khó vậy? Thưa, chỉ có một cách để đổ thừa thôi, đó là tại vì mình chưa cảm thấy kinh sợ, kinh sợ cái sự mau chóng của vô thường thôi thưa các vị. Không kinh sợ cái chết nó rượt đuổi mình không có kinh sợ nỗi khổ thôi. Cho nên mình cứ triển hạn, mình cứ dần già, mình nghĩ rằng chắc mình còn sống tới 50 năm nữa, 100 năm nữa, có khi mình nghĩ như thế. Và thậm chí nếu mình mà lỡ bị một cái bệnh nan y, ví dụ như cái bệnh gan của mình nó bị ung thư đi, nó chai đi. Và thưa đại chúng là trong mọi cái tật bệnh thì cái gan nó là một bộ phận nó lầm lì kiên trì như một cỗ xe tăng, nó lầm lì nó đi hoài, tới chừng chết nó mới chịu dừng thôi, chứ còn nó là một loại cơ quan rất là bền bỉ. Nhưng mà khi ta lỡ bệnh như thế, mình biết rằng tuổi thọ mình nó có chừng rồi đó, nó dừng lại cái mức độ nào đó, 5 năm, 3 năm trở lui thôi. Thế nhưng mà người ta cũng chưa hài lòng đến chuyện là chắc 5 năm tôi chấm dứt tuổi thọ đâu. Ta làm cái chi? Đưa một cái đơn vào bệnh viện xin thay gan cái đã cho chắc anh. Trong lòng nó cứ chờ đợi thấp thỏm là chắc mình sẽ được thay gan, mình sẽ sống thêm 50 năm, 30 năm nữa. Và thưa các vị, chuyện này nó rất là bình thường trong xã hội, trong đời sống của chúng ta. Thế cho nên cái câu trả lời rõ ràng nhất là sở dĩ nó khó tu là do vì mình chưa muốn tu, chứ chẳng có cái gì mà khó trên trần đời này cả. Mọi việc khó các vị đã đi ngang qua, mọi nỗi buồn phiền các vị đã đi ngang qua, cái nghèo ta đã đi ngang qua, cái khổ ta đã đi ngang qua. Chỉ còn cái chưa đi ngang, đó là cái chết ta chưa đi ngang thôi. Và ta cứ triển hạn cái chết của ta, cho nên ta cảm thấy nó khó vô cùng, thưa các vị. Trong khi đó thì các vị thiết lập cái nền tảng căn bản, đó là cái nhìn về nhân quả nghiệp báo rất là rõ ràng, và xây dựng cái nền tảng niềm tin chánh pháp cho vững. Rồi từ đó cái nền nó vững như một cái bệ phóng, rồi thì cái con tàu vũ trụ nó vượt không gian, nó đi lên thôi, lên ra khỏi ngoài quỹ đạo trái đất thôi, không có gì khó cả. Đó là chúng ta ôn lại một chút để các vị thấy cái nền giáo huấn của Đức Thế Tôn là nhân quả của ba đời rất là đáng sợ, và cái vô thường của đời sống rất là đáng sợ. Rồi cái phần kế tiếp chúng ta đi vô phần C, đó là Bồ Tát chúng hương tán thán. Câu của các vị Bồ Tát này họ tán thán rất là hay: ẩn kỳ vô lượng tự tại lực. Có nghĩa là gì? Tức là cái năng lực của Đức Thế Tôn vô cùng tự tại và vô lượng vô biên cái năng lực màu nhiệm. Thế nhưng mà Ngài chỉ nói những cái phần cần thiết nhất cho chúng sinh trên hành tinh này hiểu mà thôi. Điều thứ hai, Ngài hiện hạnh đời sống bình thường giữa loài người như bao nhiêu con người để truyền đạt cái tri kiến, nói những điều rất là gần gũi nhân tình để con người có thể thực tập được. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba, Ngài chấp nhận đời sống và thọ mạng y như thế giới loài người, không có gì khác biệt cả, gọi là thuận thế vô thường như con người, tật bệnh như con người, hình hài già cõi suy hao như con người, chấp nhận cái đời sống, cái hoàn cảnh và chịu đựng tất cả những cái chịu đựng của con người, gọi đó là ẩn cái sức tự tại lực vô lượng để làm đạo trên hành tinh này. Đây là cái câu khen rất là đáng cho chúng ta ghi nhớ. Thật chưa từng có như Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái sức tự tại vô lượng của Ngài, dùng những phương pháp sở thích của người nghèo hèn để độ thoát chúng sinh. Các Bồ Tát đây cũng chịu khổ sở nhún nhường, dùng lòng đại bi vô lượng để sinh vào cõi Phật này. Một cái ví dụ gần thế này thôi thưa các vị, chưa cần là Đức Thế Tôn đâu, các vị cũng có khả năng cảm nghiệm được điều này rất là dễ. Ví dụ như những người lớn tuổi nơi đây chừng 50, 70, một hôm các vị nhìn thấy con của mình nó quằn quại khổ đau vì cái chuyện bạn gái nó bỏ nó, hoặc là bạn trai nó bỏ nó đi. Các vị thấy con của mình nó quằn quại, nó khổ sở tội vô cùng, rồi các vị làm sao? Các vị làm sao? Nếu mà thực sự người đã từng đi ngang qua đời sống này, đã từng nếm trải những cái nỗi niềm như thế thì cười ngất, nói ôi chà, cái chuyện này tao đã từng gặp, tao cũng từng giống như mi mà tao có chết đâu. Và bậc bố mẹ nào, thưa các vị, đã từng trải nghiệm giữa nhân gian này, nhìn thấy con mình quằn quại như thế, vừa xót xa mà vừa tức cười, hai cái điều nó cùng có mặt trong tâm thức thôi. Tôi không biết các vị có như vậy hay không. Tôi chưa có làm cha ai cho nên tôi cũng đóng mò thế thôi. Tôi nghĩ như thế. Và cái điều này rất là thiệt, thưa các vị. Đôi khi mình dùng bằng cái con mắt có một chút quán chiếu và tu tập á, thì mình thấy những cái khổ mà nhân gian này họ rên rỉ, họ nói là khổ, mình thấy chừng như nó rất ư là vô lý. Họ tự hoàng dây vô cổ họ thôi, chứ còn tự thân thì cái sợi dây đó không hề có. Họ tự mang hết những cái khổ đè lên cuộc sống họ, chứ còn bản thân cái gọi là khổ đó không phải có bao giờ. Các vị chỉ cần làm một điều này thôi à, cái mà các vị gọi là khổ nè, bất an nè, thua thiệt nè, thất vọng nè, vân vân, các vị trầm tư một chút, các vị quay lại, các vị nhìn coi cái gì là cái thất vọng của tôi, cái gì là cái buồn bã của tôi, cái gì là cái ưu tư của tôi. Các vị nhắm mắt, các vị trầm tư nhìn thử, rồi mời nó ra để nhìn thử coi nó bao lớn thì nó biến mất, có phải không? Nó không thật có, do ta tưởng tượng mà ra thôi, chứ bản chất của những thứ mà các vị gọi khổ đó không thật có. Cái mà thật có là cái đói nó đến với hình hài các vị, thì cái đó nó có do vì nó rất là thực, nó làm cho ta xót xa, ta rung lên từng hồi. Còn cái các vị gọi là khổ quá, sao tự nhiên tôi thấy lòng tôi bấn loạn, tại sao người kia khinh bỉ tôi vân vân, lòng tôi nó tràn ngập nỗi đau vân vân. Các vị chỉ cần khép mắt lại nhìn thử coi nỗi đau là gì ở trong tôi, hãy gọi tên nó, mời nó ra, và nó trường mặt ra để cho các vị nhìn, thì các vị thấy là tự thân nó không có gì gọi là khổ đau cả. Những cái mà mình gọi là nó đam mê, nó phiền muộn, nó nhận chìm đời sống ta, nó tràn đầy bất an và ưu tư, tất cả những thứ đó, thưa các vị, nó đều rất là phù du và không thực. Đức Thế Tôn dùng một cái từ gọi là những thứ vọng chấp mà chúng ta diễn đạt đó, là những cái không thực có. Kỳ thực nó là như vậy. Có một chút tư duy, có một chút quán chiếu, và các vị trầm tư lại nhìn lại thử, thì điều này quả thực nó là không chứ không hề có. Các vị là cái nhìn thì nó đều tan biến cả, nó là cái bị nhìn cả. Thế thì thưa đại chúng là nếu thực sự mình có năng lực tu như thế, thì mình nhìn bao nhiêu người đang chìm ngập trong cái khổ rồi, mình làm cái chi? Cái điều đầu tiên á, nếu mà mình tu ít ít thì mình thấy tức cười. Cái chuyện khổ người ta nói quả thực nó không có. Thế nhưng mà do vì đại bi lực làm nền, cho nên đành rằng cái khổ không thực có. Với mình thì mình chỉ cần quét mắt nhìn là nó cháy tiêu. Thế nhưng mà với người thì nỗi khổ nó có thiệt. Cho nên mình phải vận dụng những cái phương tiện rất là gì? Rất là thông minh là một, chiều nhân tình một chút là hai, để giải thích, để trình bày, để dỗ về. Có khi cũng phải bỏ tiền ra mời đi ăn năm ba bữa gì, cái chuyện buồn mà nó hết. Có khi nó là như thế. Cái chuyện đó không đáng gì cả, thế nhưng mà cũng phải mất thì giờ, mất của, mất tiền, mất công, mất sức, có khi nhiều tháng năm, thưa các vị. Cho nên ẩn đại bi lực, vô lượng thần thông tự tại đã chứng nghiệm rồi. Thế nhưng mà vì chúng sinh nó còn vụng về quá, nó còn chìm nổi trong những cái không phải là thực có, cho nên Ngài phải vận dụng mọi phương tiện giải thích thôi. Gọi là ẩn vô lượng tự tại thần lực, vì chúng sinh trong cõi ta bà này đam mê pháp nhỏ, cho nên Ngài dạy những phương pháp để nó tu tập thôi. Dạy làm lành, dạy có được thiện nghiệp, dạy làm thế nào để trong đời sống có được nhiều hạnh phúc, có được niềm vui, dạy lên cõi trời. Và thưa các vị, những cái đó vốn là phương tiện pháp cả. Tại sao? Tại vì đó là con đường để cho các vị đi vòng quanh thôi. Các vị không đi hướng này thì các vị đi lại hướng này, chứ các vị chưa thể cất cánh bay lên chín tầng cao được. Hai con đường lên cõi trời thì cũng có lúc hết phước ông trời rớt lại thì cũng sinh tử, mỏi mòn thôi. Và chúng ta lây quay trong cõi luân hồi, cứ chìm ngập trong khổ đau hoài. Và hết cái khổ đau này, gieo nhân để có lại một hình hài sao, chịu cái khổ đau kế tiếp. Đó là con đường quanh quanh. Và Đức Phật thấy điều này nó vô lý, thế nhưng mà vì lòng bi mẫn cho nên thôi thì dạy cho nó con đường đi quanh quanh, nhưng quanh quanh tốt hơn tí. Nhưng mà không phải là điều Đức Thế Tôn muốn dạy như vậy. Ngài muốn chỉ cho các vị con đường trực tiếp thẳng tác, nhận ra các vị bản chất vốn là cái vô sinh thôi, chứ không phải là cái bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Đó là con đường cuối cùng Đức Thế Tôn muốn chỉ cho chúng ta. Thế nhưng mà chỉ điều này thì dường như thiên hạ không có tin lắm. Họ tin vào cái đang có mặt trong đời sống họ thôi. Cái này là thực của tôi nè, thân này là tôi nè, người thương này của tôi nè, con cái này của tôi nè, của cải sự nghiệp này là tôi nè, và mọi thứ phải an ổn. Tôi phải giàu có, tôi phải sang trọng, tôi phải hạnh phúc, tôi phải sống dai, tôi phải đừng bệnh, vân vân. Cái nhu cầu đời sống ta là như thế. Cho nên Thế Tôn chỉ quanh quanh một vòng để ta an ổn trong cái cuộc tử sinh thôi, gọi là ẩn cái sức tự tại vô lượng. Vì chúng sinh ưa pháp nhỏ, cho nên dạy cho nó những điều cận với nhân tình thôi. Và kỳ thực là các Đức Thế Tôn ở phương xa, các vị Bồ Tát ở phương xa, nhìn những điều này các ông nói làm sao? Thứ nhất là khâm phục, rất là kiên nhẫn. Và thứ hai, các ông nói không biết, ông cụ Thích Ca nhà ta sao còn đủ gan làm cái chuyện vòng quanh như thế. Đúng ra thì chỉ cần chỉ một phát thôi, ngay con đường đó, được thì được, không được thì thôi. Và thưa các vị, trong thiền thoại có nhiều chuyện vui lắm. Ngài, tôi không nhớ tên, không biết Dược Sơn hay là ai đó, một hôm đồ chúng tới hỏi Ngài: thưa Thầy, tại sao Thầy không chỉ thật pháp để cho những vị thiền tăng tới đây tham học, họ tham cứu trực tiếp vào đầu nguồn để thể nghiệm được tâm? Ông nói: pháp chân thật của Như Lai và của chư vị tổ sư, nếu ta tuyên thuyết thì sân và lam này cỏ cao lên tới khỏi đầu, ông có biết không? Ngài muốn nói cái gì? Không ai tới hết, chùa không ai đốt hương cả, vắng như chùa Bà Đanh luôn. Thật pháp khi mà nó có mặt thì người ta không thể liễu hội được, là như vậy thưa các vị. Và tới đoạn thứ hai, khi các vị Bồ Tát kia khen xong rồi thì Ngài Di Ma Cật, Ngài nói rằng: Bồ Tát ở cõi này đối với chúng sinh lòng đại bi bền chắc, thật đúng như lời các Ngài đã ngợi khen. Mà Bồ Tát cõi này lợi ích cho chúng sinh trong một đời còn hơn 100,000 kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà này có đến 10 điều lành mà các tịnh độ khác không có. Thế nào là 10? Thứ nhất là dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo hèn. Thứ hai, dùng tịnh giới để nhiếp độ kẻ phá giới. Thứ ba, dùng nhẫn nhục để tiếp độ kẻ giận dữ. Thứ tư, dùng tinh tấn để nhiếp độ kẻ giải đãi. Thứ năm, dùng thiền định để nhiếp độ kẻ loạn ý. Thứ sáu, dùng trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si. Thứ bảy, nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn. Thứ tám, dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa. Thứ chín, dùng các pháp lành để cứu tế người không đức. Thứ mười, dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng sinh. Đó là cái câu trả lời của Ngài Di Ma Cật. Và chúng ta khai triển cái điều này ở đây. Tức là cái phần D chúng ta sẽ bàn về 10 pháp vị tằng hữu. Vị tằng hữu là chưa từng có. Cái thứ nhất, thưa các vị, là nó chỉ có mặt nơi hành tinh chúng ta mà không có mặt nơi những điều kiện của các hành tinh khác. Cho nên vị tằng hữu. Cái thứ hai là tự thân của các vị Bồ Tát kia. Cái đại bi lực phải đủ lớn vô cùng mới có đủ kiên nhẫn để làm đạo nơi hành tinh này, cho nên vị tằng hữu. Và thứ ba, phải có trí tuệ phương tiện mới có thể vận dụng được chánh pháp đi vào tâm thức của thế giới Ta Bà này. Đó là ba điều vị tằng hữu. Tại vì nếu anh không có đủ trí tuệ phương tiện á, Thế thì anh không thể đối cơ giảng pháp được, anh không thể dựng lập đạo tràng và dẫn dụ người ta đi vào con đường tu tập được. Và nhẫn lực phải vô biên mới có thể ở được trong hành tinh này để làm đạo. Đó là đôi điều mà Ngài Diêm Va Cợt đánh giá là phải là những vị Bồ Tát đủ đại bi lực, đủ từ lực và đủ trí tuệ lực để làm đạo được trong nhân gian. Và 10 điều đầu tiên đó là, thưa các vị, là lục độ ba la mật. Ý thứ nhất là lục ba la mật. Lục ba la mật thì các vị biết rồi, có 6 phần là gì? Bố thí nè, trì giới, vân vân. Giải thích một đôi điều thôi. Thì thật là ở một đất nước mà nó giàu có, thưa các vị, cái điều kiện bố thí mình cũng không thể thực hành được. Quanh ta đời sống ai cũng đầy đủ phong nhiêu, họ không có cái nhu cầu nhận gì của ta cả. Và kỳ thực là ở đất nước này mình cho người ta, coi chừng người ta không cảm ơn mà người ta lại còn phản đối mình nữa, mình khinh thường người ta, có khi nó là như vậy. Với những người Việt mình thì khác, nhưng mà với người Mỹ, thưa các vị, cái hàng nào hàng phi đó là hàng dỏm, cho nên nó không thèm lấy đâu. Tôi ví dụ thôi, với Mỹ thì những khóa tu của ảnh là anh bỏ tiền ra anh tới anh mới chịu tu, chứ còn không bỏ tiền anh không chịu tu đâu. Hàng phi không phải là hàng thiệt, cho nên phải cái gì có tiền đàng hoàng, sòng phẳng đàng hoàng. Và tâm thức của người Việt chúng ta thì, thưa các vị, chùa chiền già lam mở những khóa tu mà đóng tiền là cái chuyện vô cùng kỳ cục, cho nên ta dị ứng với chuyện đó. Rồi sách vở, rồi CD vân vân mà phải bỏ tiền ra thì ta không buồn lấy làm chi đâu. Ta nghĩ rằng pháp thì phải cống hiến thôi. Nhưng mà với tâm thức của người Tây Phương thì không phải vậy. Sòng phẳng thôi. Tôi đến được bỏ tiền ra thì tôi mới tin tưởng rằng cái món này nó xứng đáng, và càng cao giá thì nó càng quý, chứ không phải như giống như chúng ta quan niệm vậy. Nó rất là khác. Và từ những ví dụ đó, để trở lại vấn đề là, thưa các vị, lục ba la mật này, các vị bố thí, các vị trì giới, chỉ làm được điều này, phổ biến được điều này nơi những hành tinh mà tâm thức chúng sinh nó còn ở cái trình độ thấp thôi. Chứ còn thiên giới chúng ta không thể làm việc bố thí trên nó được, cũng không thể khuyên họ trì giới trên nó được, tại vì nơi đó là cảnh giới rất là hiền thiện. Với một người tâm thức của họ tràn đầy thiện niệm, mình biểu anh giữ giới, hắn có phạm cái chi đâu mà bắt hắn giữ hay không giữ, thưa các vị. Tâm thức hắn nói lời lành, suy nghĩ việc lành, làm mọi việc đều lành thiện, thế thì đâu có cần phải dạy cho hắn chuyện giữ giới giữ chi đâu. Lòng hắn tràn đầy thiện niệm rồi. Thế cho nên cái ý đầu tiên rất cạn, đó là, thưa các vị, bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định trí tuệ ngay nơi cõi nước này, ngay nơi hành tinh này, với tâm thức của con người chúng ta, thì cái điều này nó mới cần thiết. Đó là một. Và các vị Bồ Tát chỉ hữu dụng được trên cái hành tinh này thôi, chứ không hữu dụng được trên cảnh giới nào khác. Tại cảnh giới đó toàn là các vị thánh thôi, thì các Bồ Tát làm cái chi được đâu mà hữu dụng. Ngang nhau thôi. Ông là Bồ Tát, tôi cũng Bồ Tát, thế thì Bồ Tát dạy ai? Và do vậy cho nên Ngài Diêm Va Cợt nói rằng, ngay nơi hành tinh này, nếu chúng ta ứng dụng Phật pháp tu tập, thì cái năng lực của nó trong một ngày tu quá hơn cái sức tu ở nơi những hành tinh kia ngàn vạn lần là như thế. Thế mà chúng ta cứ đòi di chuyển về cảnh giới Tây Phương, Đông Phương tu nơi đó thôi. Và ngay nơi cái điều kiện tốt lành nhất ngay nơi đây thì lại không tu. Tất nhiên là cái lục ba la mật thì các vị biết rồi. Còn những cái phần kế là chi? Giải thích thêm 4 phần nữa. Đó là nói pháp, trừ nạn để độ kẻ 8 nạn. Thứ hai, thuyết pháp trừ nạn. Tôi nghĩ chắc những cái từ ngữ Phật học này nó khá rườm rà đấy. Tam đồ bát nạn, các vị có biết tam đồ bát nạn chưa ha? Tam đồ có nghĩa là ba đường này, tám nạn. Mình giải thích đôi điều thôi. Ngay nơi tự thân của chúng ta, cái sự khiếm khuyết của chi phần là một, khiếm khuyết của tâm thức là hai. Mình không có điều kiện nghe được chánh pháp, đó là một loại nạn. Do vì mình thiểu năng về tri thức cho nên mình không thể nhận diện được những lời kinh tiếng pháp để phát triển đời sống tâm linh. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thông minh cũng là một loại nạn. Và trong cái từ ngữ Phật học gọi là thế trí biện thông, nó là một loại nạn. Thế nào là thế trí biện thông? Cái con người này cực kỳ thông minh. Và cái điều thứ hai nó tạo thành cái chướng ngại khó học đạo, đó là do vì anh rất là tự hào, rất là kiêu ngạo về cái khả năng thông minh của anh. Anh nghĩ là chắc không ai hơn và mọi tri thức của trần gian này không có thể bì được với cái khả năng tư duy của chính anh. Và nước nó chỉ chảy xuống những cái vùng trũng, sự học hỏi nó chỉ phát sinh ra những tâm thức khiêm tốn. Còn tâm thức mà tràn đầy sự kiêu ngạo thì không có gì đi vô tâm thức họ được cả. Do vậy cho nên sự thông minh nó trở ngại cho con đường tâm linh, không thể tiếp nhận được gia tài thánh pháp để tu tập. Và cái suy nghĩ của anh nó gắn chặt vào tâm thức anh. Anh nghĩ như thế thì không ai lai chuyển được anh cả. Cho nên gọi là một trong những nạn. Và những nạn kế tiếp giống như là sinh ra trước khi chánh pháp Đức Thế Tôn có mặt, chúng ta không biết con đường chánh pháp để tu. Hoặc là sau khi chánh pháp đã vắng mặt trên hành tinh này, tà pháp nó còn tràn đầy, ta cũng không biết con đường đâu để tu, cho nên gọi là Phật tiền và Phật hậu, vân vân. Đó là đôi điều giải thích một chút về tám nạn. Và tóm lại, thưa các vị là vận dụng vô vàn phương tiện giáo hóa những người. Thứ nhất là ví dụ như những người thiểu năng. Thứ hai là những người thông minh. Thứ ba là cái trường hợp người ta không có niềm tin với chánh pháp. Thưa, không phải là chuyện dễ. Phải rất là đầy sự kiên nhẫn là một, đủ từ bi lực là hai. Và có rất là nhiều cái phương tiện dẫn dụ người ta là ba. Bằng không thì không có cách gì đem được ánh sáng chánh pháp vào tâm thức người ta được, làm cho người ta dễ hiểu và tu tập được. Và làm được điều này, thưa các vị, thì cái quà đầu tiên nó đến với các vị Bồ Tát, chứ không phải là nó đến với người thọ nhận pháp đâu. Thế nào là đến các vị Bồ Tát? Thưa, làm cho cái trái tim độ sinh của Bồ Tát dày thêm, làm cho cái nhẫn lực của các ông dày hơn, làm cho cái từ bi lực của các ông càng ngày càng lớn rộng hơn. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như người ta đến, người ta xúc phạm các vị, mạ lị các vị, mà các vị tu tập thế nào để cho những cái buồn giận, những cái bực bội trong tâm thức của các vị nó không có tràn lên, thì lợi ích không phải đến với cái người mạ lị mình hay xúc phạm mình, mà lợi ích nó đến với các vị trước. Tại sao nó đến với ta trước vậy? Điều thứ nhất là nó không có tàn phá thân tâm ta, đó là lợi ích trước rồi. Tôi nhịn anh, hay là tôi không có nổi sân si với người, không phải vì tôi sợ, không phải vì tôi, không phải vì lý do gì mình, vì tôi thương tôi cho nên tôi không nổi sân thôi, chứ chẳng có gì lý do khác cả. Vì lợi ích của tôi, vì muốn giữ gìn sinh mạng của tôi cho nên tôi không nổi nóng thôi, chứ khoan nói đến chuyện gì để cho không khí gia đình hòa diệu gì hết á. Ta khoan nói đến chuyện là vì tôi thương anh, hay là vì tôi muốn không khí gia đình nó lắng dịu, nó có hạnh phúc gì cả. Hãy nói cái chuyện gần chân tình nhất và quy cái sự tiêu cực thông minh về mình thôi. Vì thương đời sống tôi, không muốn luyện tôi vào cái chuyện giận hờn vô ích. Vì không muốn những cái hormone trong cơ thể tôi nó tiết ra những hóa chất độc hại, nó đầu độc chính tôi cho nên tôi không nổi giận. Vì muốn tôi sống dai hơn cuộc đời này cho nên tôi không có suy nghĩ một cách hoàn xuyên những điều vô ích. Giữ gìn năng lượng đời sống tôi để tôi sống dai thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên làm cho các vị Bồ Tát trưởng thành nơi nhân gian này, đó là các vị tu một ngày, rải tâm từ, biểu hiện cái nhẫn lực lớn là các ngài làm cho cái tâm lượng Bồ Tát của các ngài lớn dậy từng ngày, chứ không phải là lợi ích đó đến với chúng sinh không thôi. Thế cho nên ngài Di Ma Cật nói là ngay nơi hành tinh này nó có tới vô vàn cái điều lợi ích để cho các vị Bồ Tát hành đạo, chứ không có phải là cần phải di chuyển đến hành tinh nào cả. So với nước chúng hương thì cái điều kiện làm đạo, điều kiện tu tập nơi cõi Ta Bà này có phần nặng ký hơn, có phải không? Và nếu ta tu được ngay nơi đây thì thưa các vị, rõ ràng là cái khả năng chuyển hóa của ta nó lớn hơn vô cùng so với những nơi khác. Đó là như vậy. Rồi mình trở lại ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường. Mình tu mình cần người ta chọc ghẹo mình hay là không cần ai chọc ghẹo mình để tu vậy? Có một chuyện rất là tức cười, tôi cứ lâu lâu tôi cứ nhớ chuyện đó và tôi cười thầm. Hồi xưa lúc tôi ở chân không á, có một ni sư đó, ni sư nói chuyện với các thầy lớn thôi, mình nghe lóm thôi, chứ mà có mình ở đó thì chắc mình cười dài rồi. Nói bạch thầy, từ ngày con học pháp với sư ông Thanh Từ bây giờ con tu tiến bộ ghê thầy. Hỏi chứ sao tiến bộ? Từ ngày con học pháp với hòa thượng rồi tới bây giờ không ai chọc con không có giận thầy. Thế mà tiến bộ được à? Không ai chọc tôi thì tôi cũng có mắc gì đâu tôi giận. Thế thì cũng giống nhau thôi, tôi không cần tu mà không ai chọc thì tôi giận làm chi. Mà nói như thế nghe rất là vui. Thưa các vị, tình trạng của chúng ta là như thế. Tu thì tu nhưng mà đừng ai chọc tôi. Chọc tôi thì tôi nổi sân chịu. Và thế thì đâu có tu. Nguyên tắc của sự tu tập thực sự đó là gì? Khi anh chưa tu người ta chọc anh nổi sân. Bây giờ anh tu thì người ta chọc anh không nổi sân. Mà anh còn làm được cái việc đó là hòa cái năng lượng nhận biết trở về để nhận biết. Nếu có chút sân khởi lên thì anh nhận biết cái sân đang có trong tôi thì gọi đó là tu. Hơn nhau ở chỗ gì? Cuộc đời vẫn như thế. Nhưng mà hơn nhau ở chỗ là lòng anh nó đổi thay thì cuộc đời nó khác thôi, chứ không phải là anh phải làm mọi việc để đổi thay cuộc đời, đổi thay mọi việc bên ngoài. Mọi việc bên ngoài nó cứ trôi chảy bình thường như mọi thứ. Thưa, đó là một đoạn, chúng ta đi tiếp một đoạn nữa. Các Bồ Tát kia hỏi: Bồ Tát phải thành tựu mấy pháp ở nơi cõi này làm không lầm lỗi được sanh về cõi Tịnh Độ? Ông Di Ma Cật đáp: Bồ Tát thành tựu 8 pháp thời ở cõi này không làm lỗi được sinh về cõi Tịnh Độ. 8 pháp là gì? 1. Lợi ích chúng sinh mà không mong báo đáp. 2. Thay thế tất cả chúng sinh chịu mọi điều khổ não. 3. Bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sinh. 4. Lòng bình đẳng với chúng sinh, khiêm nhường không ngại, đối với Bồ Tát xem như Phật. 5. Những kinh chưa nghe, nghe không nghi. 6. Không chống trái với hàng thinh văn. 7. Thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của mình, ở nơi đó đều phục tâm mình. 8. Thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi người, hằng nhất tâm cầu các công đức. Đó là 8 phần mà ngài Di Ma Cật định nghĩa về 8 pháp. Ở trên là 10 pháp vị tằng hữu, phía dưới là 8 pháp không khuyết tật. Chúng ta dùng cái từ 8 pháp lành thiện đi. Trong từ chữ Hán mà dùng là vô sang vưu. Chữ sang này có nghĩa là cái loại ghẻ độc, vưu có nghĩa là loại ung thư, thưa các vị. Tức là hành trì 8 cái pháp loại trừ tất cả những cái tật bệnh ung bướu, nó hủy hoại và nó ăn mòn tâm bồ đề, gọi đó là hành bát pháp vô sang vưu. Hành vô sang vưu. Và chúng ta dịch là 8 pháp lành thiện. Tức là hành trì 8 pháp này, điều thứ nhất là nó nuôi dưỡng tâm bồ đề của các vị. Thứ hai là nó nâng đời sống tâm linh càng ngày càng lên cao. Và càng nhất là nó tăng trưởng tất cả những cái thiện nghiệp để nuôi dưỡng đời tu của chúng ta. Và khi thiện nghiệp nó đông đầy nơi đời sống của ta Thế thì ngay hiện đời sự tu tập của chúng ta nó rất là an ổn, chúng ta có được cái nền rất là vững vàng, có được phước lực trong đời sống của chúng ta, để trong đời tu của mình làm đạo được nè, mình giúp người được nè, mình phát triển được tự tâm của mình, bồ đề tâm của mình. Đây là tám pháp giúp cho chúng ta phát triển về bên ngoài cũng như bên trong, về thân cũng như về tâm, gọi là tám pháp lành thiện. Bây giờ mình đi vô từng phần. Pháp thứ nhất là pháp gì? Lợi ích chúng sinh mà không mong đền đáp. Thứ nhất, cái từ của nó là bất vọng báo, tức là không cầu báo đáp. Cái từ Việt Nam chúng ta từng dùng đó là thi ân bất cầu báo đó. Bất vọng báo, làm hết mọi việc lành thiện giúp cho người, không đệ hà chi cả. Thế nhưng mà không hề khởi tâm mong muốn người ta bồi hoàn cái gì, đền trả cái gì cho mình cả. Gọi là pháp lành đầu tiên Bồ Tát thực tập. Và kỳ thực thưa đại chúng là nó có những nguyên tắc rất là ngược. Các vị làm mong người ta đền trả thì sự việc nó có khi nó lại đến rất ít là một, có khi phản tác dụng là hai. Và ta làm bằng cái tâm rất là vô cầu, làm rồi quên luôn đi, thế nhưng mà mọi việc nó sẽ quay trở lại với chúng ta nhiều lần hơn với khả năng của chúng ta nó giúp đỡ. Và điều này trong đời sống chúng ta, có khi chúng ta thử chiêm nghiệm coi thì biết điều này thôi à. Có những việc ta đầu tư bằng tất cả tâm thức của ta, niềm mong mỏi ý chí của ta, mong muốn là cái sự bồi hoàn của nó trở lại, thế nhưng mà nó đi luôn chứ nó không về lại. Gọi là nhất khứ bất phục phản, nó đi nó không về. Còn những món mà mình không ngờ, mình cứ nghĩ là nó chìm vào lãng quên mà thậm chí mình không hề nhớ, thế nhưng mà nó trở về một ngày nào đó, nó trở về chúng ta không lường được. Nó trở về gấp nhiều lần hơn so với sự mong mỏi của chúng ta. Trong thế giới vật chất này, thưa các vị, điều này nó hiển nhiên là không có cái gì các vị cho ra mà nó không hoàn lại. Rồi trong thế giới tâm thức của các vị cũng thế, không có một cái hạt mầm độc ác hay là suy nghĩ bất thiện nào nó khởi lên trong đây mà nó không có âm ba vang vọng nó trở về hồi báo với các vị cả. Và không có một cái thiện niệm nào nó khởi lên mà không có cái sóng âm ba của nó hồi báo lại cả. Thế cho nên nếu mà chúng ta là những người thực lòng tu á, quyết lòng thay đổi đời mình á, thì thưa các vị, cái việc làm rất nhẹ nhàng và không có tốn công sức gì đó là mỗi một lần suy nghĩ thì chúng ta nên khởi nghĩ lành thiện. Tại vì cái sự suy nghĩ lành thiện ban đầu á, nó vô cùng lợi ích, là nó làm cho cái sự hưng phấn của thân tâm các vị sinh khởi, nó làm cho những cái hạt mầm tật bệnh nơi các vị tự nhiên bị loại trừ. Người nào mà có một cái tư tưởng hưng phấn yêu đời và tâm hồn họ luôn luôn hướng thượng thì người đó, thưa các vị, tự nhiên đời sống họ thay đổi rất là dễ dàng. Người nào tâm thức họ tràn đầy ý niệm tiêu cực, họ khởi nghĩ là nghĩ cái buồn, nghĩ cái giận, dường như cuộc đời họ thấy mọi thứ đều màu đen cả, thì người đó báo động cái điều là đời sống họ sẽ không vươn lên được. Người nào khởi nghĩ mà luôn nghĩ lành, nghĩ tốt về người, không hề có một cái niệm nghi ngờ về bất cứ ai, thưa các lợi ích đầu tiên nó đến không phải là họ thiệt thòi gì đâu, mà lợi ích đầu tiên nó đến là tâm hồn họ luôn luôn trong sáng và chất trực. Ngay điều đó nó đã tạo thành cái phước lành cho họ rồi. Họ ít tật bệnh và không hề có những cái loại bệnh nan y nào khởi sinh trong tâm thức họ cả, do vì họ không có nội kết với tâm thức. Và chắc chắn một điều là phước lành đến ngay trong hiện đời của họ thôi. Thế cho nên cái điều nơi đây Ngài Di Ma Cật nói là làm mọi thiện sự giúp đỡ ngàn vạn người, thế nhưng không hề khởi tâm mong báo đền gì cả. Đây là cái hạnh đầu của tám hạnh lành của Bồ Tát thực tập trên hành tinh này. Và kỳ thực là chúng ta cũng không cần phải là Bồ Tát, ta cũng làm được điều này. Và tôi nhớ có lần chia sẻ cùng các vị đó, Ngài Đăng Lai Lạt Ma, Ngài có dạy câu đó: hãy ích kỷ một cách thông minh đó. Ích kỷ nhưng mà rất thông minh. Như mình vừa nói đó, tôi vì sợ chết cho nên tôi không dám giận ai cả, chứ không có gì cái lý do gì cả. Tôi vì sợ sức khỏe tôi suy mòn cho nên tôi không nổi sân. Tôi vì sợ tôi chìm nổi trong ba cõi sáu đường, cho nên tôi không muốn chìm ngập trong vô minh thôi. Chưa nói đến chuyện cần giác ngộ gì cả, mà hãy đến chuyện gì anh? Vì muốn sống một đời này cho nó xứng đáng, không luyện đời mình vào cái cuộc vô thường để nổi chìm, cho nên quyết lòng một đời này tu tập để cho thành đạt được giác ngộ thôi. Hãy ích kỷ một cách thông minh như thế thôi, chứ đừng nghĩ là tôi phải thành Phật để tôi độ sinh gì cả. Không cần làm điều đó, tự nhiên mọi việc nó sẽ đến thôi. Tôi vì thương tôi không muốn ngu dốt cho nên tôi học thôi, thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, khi tri thức của các vị nó đã đầy, khi năng lực của trí tuệ của các vị nó mở rộng mênh mông, thì cái việc sẽ tới là các vị nói, các vị làm, các vị hành xử nó tràn đầy trí tuệ. Đời sống các vị tự nhiên nó lây lan đến người thôi à. Vì thương tôi cho nên tôi muốn đời sống tôi luôn tràn đầy hạnh phúc. Tôi muốn niềm vui nó nở ra trong trái tim tôi từ sáng cho tới tối, rồi đi vào giấc ngủ niềm vui nó cũng nở theo bằng một cái nụ cười trong giấc ngủ, chứ không hề nhăn nhó gì trong giấc ngủ cả. Vì thương mình thôi. Nhưng mà các vị thương các vị cho đủ thì chuyện gì phát sinh? Tự nhiên là cái năng lượng lành thiện, niềm vui nó đến với người một cách tự động, chứ không cần mình phải làm cái chi để chia sẻ cả. Thưa các vị, các vị có của báo rồi thì tự nhiên của báo nó sẽ ảnh hưởng đến người. Các vị có niềm vui, niềm vui nó lây lan đến người. Trái tim của các vị mà nó tràn đầy lành thiện thì chuyện tất nhiên đó là nói lời lành, suy nghĩ việc lành, làm việc lành, thậm chí cái nhìn cũng lành nữa, chứ không có cái nhìn thiêu cháy người ta đâu. Nó là như vậy thôi à. Thế cho nên cái câu rất là hay mà chúng ta nên học là hãy ích kỷ một cách thông minh. Và điều này, thưa các vị, rõ ràng đời sống chúng ta gọi là hành Bồ Tát hạnh cho nó vui, chứ mà kỳ thực không cần hành Bồ Tát hạnh gì cả. Các vị hãy sống một cách ích kỷ thông minh. Như Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói thì các vị đã mang lại hạnh phúc và niềm vui cho chính tự thân mình và cho bao người chung quanh, cho người thân ta, cho những người có điều kiện tiếp cận với ta. Tự nhiên nó lây lan hạnh phúc, niềm vui, sự giác ngộ hoặc là trí tuệ của các vị. Nó tự nhiên như vậy thôi. Ta hãy vì muốn loại trừ cái phiền muộn của chính tự thân mình cho nên tu. Vì muốn loại trừ những cái vô minh của mình nên mình tu học. Vì muốn năng lực trí tuệ phát sáng từ tự thân cho nên ta quán chiếu về vô thường. Vì không muốn nhận chìm lại mình trong khổ lụy cho nên mình không phiền não. Thế thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều rất là tự nhiên đó là trái tim lành thiện của các vị nó tràn đầy. Vì tôi muốn có niềm vui trên đời sống của chính tôi, khi tôi tặng người món này, giúp người món kia, làm cho lòng tôi tràn đầy niềm vui cho nên tôi làm, chứ không phải vì thấy anh thế này thế nọ thế kia mà tôi bố thí tôi cúng dường gì cả. Vì tôi thôi. Đó là loại ích kỷ, cũng là tâm thức Bồ Tát. Thưa các vị, và thưa đại chúng, là gần tới giờ là còn 5 phút nữa thôi, chắc nghỉ sớm hơn 5 phút để cô Kim Chi có vài lời sinh hoạt với đại chúng, rồi chúng ta nghỉ giải lao, sau đó thì chúng ta đi vào cái phần kết của chương này. Thưa các vị, con kính bạch thầy, kính thưa quý sư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay nhân ngày đầu năm Tây Lịch thì anh chị em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời chúng con xin kính cúng dường đến thầy quý chư tôn đức và toàn thể đại chúng một bài hát có tên là Bài Ngợi Ca Quê Hương của nhạc sĩ Phan Sơn. Dạ, bây giờ thì chúng con xin được bắt đầu cho bài nhạc này. Thưa các vị là mình cũng cố tình đào tạo nó tu, không ngờ thành ca sĩ ha. Kỳ thực là cũng khó có thể tập trung được, gần đó các em tuổi còn rất là trẻ. Các vị nhìn coi là đa phần đó là thanh thiếu niên trưởng thành tại nước Mỹ. Có những anh chàng không nói được tiếng Việt, dường như cũng có chứ không phải là không đâu. Thế mà cái sinh hoạt của nhóm Bác Thương hút được một số các em trẻ, điều này rất là mừng. Và kỳ thực là thưa các vị, mình không gầy dựng được thế hệ trẻ, không có đào tạo được Phật pháp thấm nhuần vào tâm thức các em, thì chúng ta không có gieo được cái hạt mầm hạnh phúc cho thế hệ tương lai của chúng ta. Và cái điều này là cái điều trăn trở của một số các thầy lớn. Các thầy cũng cố tình làm, thế nhưng mà rất khó chứ không có dễ. Một cái ví dụ đó là tôi đến những cái chùa tu tập giống như ở Phật Tổ sáng nay, thì tôi liếc mắt nhìn thôi, không dám nhìn lâu. Bởi vì nhìn lâu thấy rất là ngao ngán. Đa phần là người già không, thưa các vị. Tổ chức được người trẻ rất là khó. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên đáng khen là các em tự nhiên sao nó phát tâm lành nó đến, chứ còn tôi không có năng lực gì, cũng như cô Kim Chi hay là cái nhóm xây dựng nên mắt thương không có năng lực gì để mời các em trẻ đến sinh hoạt được đâu. Âu là duyên lành cho nên rất đáng khen. Bên cạnh đó có những điều cũng lo lắng, đó là đến rồi đi thì tôi không biết chừng nào những con chim non này nó bay đi thì tôi cũng không biết. Cho nên cái vui nó đi kèm với cái nỗi lo. Và cái điều thứ hai là mong rằng cái sinh hoạt của nhóm tạo thành một cái chất dinh dưỡng rất là bổ ích để giúp cho những người trẻ. Và nếu mình làm được điều này thì thưa các vị là tự nhiên cái công trình làm đạo của mình nó đẩy được mạnh và nó đi rất xa. Bằng không thì thế hệ của chúng ta chìm rồi, không có người kế thừa. Không hề có một võ sĩ nào lên sàn đấu mà đứng hoài cho nó được, rồi cũng phải hạ đài thôi, phải xuống thôi. Và tôi cố tình đào tạo một số các thầy cô trẻ có năng lực thay tôi để có thể làm cho chánh pháp được hưng thịnh. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn thì vẫn chưa có cái niềm hy vọng gì lớn lắm. Mình rất là mong muốn là sẽ có người giỏi hơn mình. Mình chỉ là người bắt cái nhịp cầu thôi, thế nhưng mà chừng như cũng phải nuôi dưỡng nhiều năm nữa có người. Và do vậy cho nên cái điều thứ hai mong mỏi là các em mắt thương nó làm được một điều. Những người lớn coi mình như chiếc cầu thôi, chiếc cầu hoặc là một bó rơm trải lên bùn để cho người sau đi ngang qua mình tiến lên đừng dơ chân. Người thế hệ lớn phải rất là hy sinh nuôi dưỡng để các em nó lớn dậy, nó trưởng thành. Cái đó là cái điều mong mỏi thứ hai. Thậm chí bản thân tôi cũng thế, thì tôi nghĩ là các em nó cũng thừa hưởng được cái bản nguyện của mình để nó làm cho cái sinh hoạt mắt thương càng ngày có nhiều người trẻ hơn, và sinh hoạt nó càng ngày càng mạnh, và cái sự trong sáng, cái tình thương yêu nó càng ngày càng đậm đà để có thể nối được các em. Cái điều thứ ba thưa các vị là chúng ta cũng không mong cái sự tu tập gì cao siêu nơi đời sống của những thanh thiếu niên. Nó là những thiên thần, nó còn đang trong cái đời sống và bay vào nhân thế. Cho nên chỉ cần nó thấm nhuần được một đôi điều của giáo lý đạo Phật thôi. Ví dụ như có những điều mình thấy tình cờ nó không dính gì, thế nhưng mà nó dính vào tâm thức của nó hồi nào có khi chúng ta không hay đâu. Ví dụ có một Phật tử vừa cho tôi một cái tờ báo, nói là có một bài viết về thiền. Anh chàng kia chở cháu đi học, nhìn như bài báo cách nay mấy hôm gì đó. Cháu nó hỏi chứ, cậu thương ai nhất? Anh đáp là thương má, thương vợ, thương con. Đó là câu nói rất giản dị, trả lời nó cũng rất là thực. Bé nó nghe, nó nghiệm nghiệm rồi nó nói, cậu dính với nhiều đàn bà quá. Cậu nên tu thiền đi. Và thế là cái ông cậu nhà ta phải lò mò tới tu thiền thử. Thế thì thưa các vị, cái điều chúng ta tưởng chừng như nó không dính gì nhau, thế nhưng mà rồi các em nó nghe một câu kinh, một tiếng pháp, có khi dính vào tâm thức nó rồi đi vào đời. Tới lúc tuổi nó lớn, nó có bạn gái và có bạn trai, hoặc nó yêu thương người này người kia, thì nó có được đôi chút vốn liếng trong tâm hồn của nó. Nó có thể nhìn lại cái việc của nó làm như vậy đó là ra làm sao. Thứ hai nữa là những lúc mà thất vọng, khổ đau thì nó chợt nhớ lại. Thầy Phước Tịnh nói loáng thoáng có mấy câu là ta không phải là nỗi khổ, mà ta là người nhận biết cái khổ đang có trong ta. Ngần đó thôi là đủ vốn rồi thưa các vị. Cho nên chúng tôi cũng không yêu cầu các em nó làm cái gì nhiều hơn. Thông dong nó đến sinh hoạt với đạo tràng, nó vui chơi, nó có mặt để cho không khí tươi trẻ, có mặt sinh động trong những cái buổi giảng. Thứ hai là nó ném được vài câu như thế thì tôi nghĩ ơn đức đã lớn vô cùng để cho chánh pháp có mặt rồi. Đó là đôi lời gửi gắm cho các cháu. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vô cái phần là tám pháp thành tựu bát pháp. Cái từ mà chúng ta dùng ở đây là thành tựu tám thiện pháp, thành tựu tám thiện pháp. Phần này là phần cuối của cái chương này, thưa các vị. Và cái thiện pháp đầu tiên đó là bất vọng báo, là thiện pháp đầu tiên. Chúng ta đi đến cái thiện pháp thứ hai, tức là thay cho chúng sinh chịu mọi khổ não. Cứ để chúng là phát tâm lành rồi thì cái điều này nó xảy ra rất là dễ. Có một chút lòng thương thôi, lòng thương chưa phải được đẩy lên đến tầng cao, mà lòng thương đặt trên căn bản bình thường nhân thế, ta cũng có thể thay cho người của mình thương chịu cái nỗi khổ được. Và trong đời người, cái điều này nó dễ xảy ra, đó là những bậc phụ mẫu nào cũng thế, cũng mong muốn là thay cho con mình chịu khổ cả. Đó là cái ý đầu và rất là cạn, chúng ta rất là dễ hiểu. Ý thứ hai, thưa các vị, là khi phát Bồ Đề Tâm thì nó là cái điều làm nền tảng để phát Bồ Đề Tâm để thành tựu con đường thánh hạnh. Ví dụ cái câu đầu tiên khi chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn nhân ngày đảng sinh, đó là A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong quá khứ rất là xa xưa, lúc Đức Thế Tôn còn là một tội phạm bị đọa trong chốn A Tỳ, và ông đầu thì đội một cái vành sắt, đứng ở trên một cái bàn trong, máu chảy ra, trên thì lửa đốt nóng. Ông hỏi ngục tốt, nó đang coi cái ngục hình, nó hỏi chứ tội tôi phải chịu đựng như thế này bao lâu thì mới hết. Thì cái tên ngục tốt nó nói là ông do vì bất hiếu, ông dậm lên đầu của mẹ ông cho nên bị cái tội thế này. Trong tương lai, khi nào có một chúng sinh nào nó bất hiếu như vậy, nó thay ông, nó xuống đây, nó đội vành sắt và nó đứng trên bàn trong như thế, thì ông phải thoát được cái kiếp tội này. Khi mà tiền thân của Đức Bổn Sư nghe điều đó thì Ngài nghĩ rằng cái khổ đau này nó đau đến tận xương tủy, và chúng sinh nào mà bất hiếu như mình mà chịu cái nỗi khổ này tội vô cùng. Cho nên Ngài phát nguyện là xin mọi chúng sinh trên trần thế đừng có ai bất hiếu với mẹ cha thì bị đọa như thế này. Tôi xin thay cho mọi con người bất hiếu chịu cái quả báo này đời đời kiếp kiếp, không cần phải thay cho ai cả. Và cái điều kỳ lạ thay là khi ông phát tâm lành như thế thì tự nhiên là dưới chân mình là hoa sen, ở trên mình là dòng hào quang, chứ không còn là vòng lửa đốt nữa. Khởi một thiện tâm, thưa các vị, là tất cả ác nghiệp đều rơi rớt hết. Đó là câu chuyện thứ nhất, để cho chúng ta hình dung được là thay cho chúng sinh chịu khổ não, có nghĩa là khi anh phát tâm lành thì khổ não đó vơi một nửa. Cái ý thứ hai đó là khi phát Bồ Đề Tâm, khởi được từ bi tâm ở trong trái tim rồi thì quả chánh giác mới thành tựu được. Là có một câu chuyện phản diện lại để chúng ta hình dung rõ được điều này. Mình nhớ đã có lần kể cho các vị nghe là có một chúng sinh nó bị đọa đày trong địa ngục 18 tầng, ngập ngụa ở trong máu, trong bùn hôi hám và phân và nước tiểu dơ giấy, lúc nhúc những sinh linh. Tự nhiên có một tên tội phạm nó thấy ở trên cõi niết bàn có một cái sợi dây thòng xuống, cái nó mừng vô cùng, nó nắm sợi dây, nó một lần đặt nó leo lên. Thì hóa ra là trong cái kiếp ở trần thế làm ác, nó là một tên giết người khét tiếng, không từ nang bất cứ một việc ác nào. bất thần một hôm trên con đường sát sinh hại mạng, cướp của giết người về, đang đi trên đường nó thấy có một con nhện nhện đang bò dưới chân đó. Thay vì bước chân nó dẫm tới là chết con nhện nhện kia, thế nhưng nó thấy rồi nó động lòng trắc ẩn thế nào, nó bước né qua một bên, nó chừa cho con nhện kia còn nó sống. Thế rồi lúc anh bị đọa đài do tội ác thì con nhện kia nó mới thả một sợi tơ nhện xuống tận dưới địa ngục để nó cứu anh lên. Và khi sợi tơ đến thì anh lật đật anh leo lên sợi tơ. Và anh leo lên nửa chừng thì anh nghe phía sau lưng mình sao cái sợi dây cứu rỗi đó nó lung lay và nhìn xuống thấy ôi vô số sinh dân cái cõi địa ngục nó cũng bắt trước mình, nó leo lên nó trốn thoát nữa. Anh nói chết rồi, cái sợi dây thì mảnh may như thế này, một mình ta leo lên thì quả mai còn thoát được, còn cái lũ này nó lên như thế này nó làm đứt mất sợi dây. Thế cho nên ảnh sửa soạn, ảnh co cái chân lên, mi lên ở đây là ta đạp đầu cho rớt xuống hết. Nhưng mà mới vừa khởi điều suy nghĩ đó thì thưa các vị, sợi dây nó đứt từng đoạn từ bên trên thân anh, nó đứt rơi anh trở lại. Đó là câu chuyện phản diện về thai chúng sinh chịu khổ não. Ý mình muốn gửi gắm vô đây điều chi? Vừa khởi lên một ác niệm thôi các vị, là mọi nghiệp ác nó có thể phát sinh liền. Và mọi cái cơ duyên lành thiện, mọi sự may mắn nó có thể theo gió mây bay. Chưa cần làm ác, anh khởi một ác niệm trong đây thì mọi cái điều lành thiện thay gì nó tới thì nó lại quay hướng nó đi đường khác. Xe nó không đi ngang cửa nhà anh nữa mà nó đi hướng khác rồi. Đó là ý thứ nhất chúng ta hiểu về điều này. Ý thứ hai, chúng ta hỏi với nhau là tại sao các Bồ Tát có khả năng thay cho chúng sinh chịu mọi điều khổ não như vậy? Tại sao? Cái điều đầu mình phân tích đó là sở dĩ ta có thể làm được như thế, tại vì ta là mẹ, ta là bố, ta là người thân, ta vì thương người mình thương quá cho nên phát nguyện thai. Và thậm chí có những bậc bố mẹ nhìn con mình hoàng hoại trong nỗi đau, phát nguyện là tôi xin tặng 10 năm tuổi thọ, 20 năm tuổi thọ cho con của con để con của con nó sống còn. Đã có trường hợp như thế. Thế thì các vị hình dung cái nền tảng đầu tiên sở dĩ làm được là do vì lòng thương đủ lớn. Trái tim mà đủ lớn thì thưa các vị nó làm được nhiều việc. Thế nhưng mà nó có một cái hạn chế là do vì trái tim mà nó không có năng lực trí tuệ thì phần lớn nó làm cái chi thêm nữa. Thương mà không có trí tuệ thì cái lòng thương yêu này có khi nó là một sự ràng buộc, nó nhận chìm. Nó tràn ngập cái chất ái bao nhiêu, nó muốn thủ đắc người mình thương bao nhiêu, muốn bảo vệ người mình thương bấy nhiêu. Thế thì có khi nó là một loại tù ngục giam nhốt đời sống người ta. Và sự thương yêu mà nó trong trẻo một chút, nó bớt đi cái chất ái một chút ấy, thì thưa các vị, sự thương yêu đó nó dâng đời sống mình lên cao. Mình ví dụ thế này thôi. Ví dụ như đây là cái ly nước đi, không biết nó giống cái ly hay không. Mình chia ra từng chặng vậy đi. Phần nước ở phía dưới, thưa các vị, nó rất là đục do gì? Cặn cáo bùn xình nó có mặt. Thế rồi nó lên cái tầng trên thì nó trong hơn một tí do vì cái chất bùn cặn nó lắng đi. Thế nhưng mà nó vẫn không trong bằng cái tầng trên. Tầng trên thì cái tầng này nó thuần trong trẻo, thuần là nước không thôi. Nó không có cái mùi vị gì của cái bùn, của cái sự ô uế gì cả. Không mùi mà cũng không chi, không vị luôn, phải không? Nước lọc thôi các vị, nó có mùi vị chi đâu. Trà thì còn có hương thơm, còn có vị. Thế nhưng mà nước lọc thì thuần chắc là không có vị chi cả. Và mình phân ra làm hai tầng để chúng ta hiểu. Tầng thứ nhất, nó là tầng bình thường đi, của đời sống đi. Và lý giải điều này nó rất là dễ hiểu. Thưa các vị, nước trộn với bùn, với cặn, với cáo, đó là sinh mạng của mọi đời sống chúng ta, được biểu hiện bằng đời sống vừa ái vừa dục. Nó nằm ở đây. Kỳ thực là không một đời sống nào hiện diện trong trần gian này mà không có cái hàng mầm của ái và dục để tồn tại cả. Nếu không có điều đó trong tử thân anh thì anh sẽ không biết duy trì thọ mạng. Nếu không có điều đó trong tử thân anh thì anh không thể thương con anh để nuôi con anh được. Và trong cái thương yêu đó, nó gồm hai phần, có ái và dục. Nó có một chút chất từ bi trong đây nữa chứ không phải không. Tại vì bản chất của cái ly nước này là thuần là nước mà, phải không? đằng này nó có bùn bẩn cặn cáo nhưng mà nó vẫn được gọi là một loại nước. Nếu người ta muốn nước trong thì người ta làm cái chi? Người ta không thể đổ toàn bộ cái bùn này ra để có nước trong, có phải vậy không? Người ta không thể lật đời sống này bỏ đi hoặc diệt hết cái dục và cái ái mà có thể tìm ra được cái chất từ bi bên trong tự thân anh. Chẳng qua là gì, nó không có cái điều kiện để lắng mà thôi, cho nên nó trở thành loại bùn, nó tanh mùi bùn, nó có cái vị bùn uống rất là khó. Thế nhưng mà từ nơi đó khéo thì người ta làm nó trong lại, nó lắng lại, thì từ nơi đó có được từ bi. Cái tầng thứ hai, thưa các vị, nó chỉ có ái thôi mà không có dục. Tầng này trong đời sống bình thường của chúng ta, đến một cái tuổi nào đó thì các vị tự nhiên cái dục nó rơi đi mà nó còn lại cái ái thôi. Do gì? Cái cơ chế sinh lý của các vị, cái cấu tạo thân của các vị tới một giai đoạn nào đó thì những cái ham muốn dục tình giống như tuổi trẻ tự nhiên nó dịu, nó lắng xuống. Thế nhưng mà bây giờ thì ái nó rất là nặng. Thế cho nên ông bà nào cũng thương con cháu cả. Thế cho nên tới cái tuổi này đáng lẽ không còn dục thì người ta không ghen nữa chứ. Thế nhưng mà họ ghen còn dữ hơn. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, ái cũng còn nhiều, còn đậm vô cùng. Cho nên thưa các vị, đành rằng không còn dục nhưng mà còn ái. Và điều này nó cho chúng ta một cái quy chiếu về đây. Lòng thương bình thường của mẹ của cha tuy nó lớn nhưng mà nó có cái chất gì trong đây? Có chất ái. Cho nên mình muốn cái chi? Mình muốn con mình nó theo với ý của mình. Và thậm chí có những điều nó vô cùng phi lý mà nó có mặt trong cuộc đời này. Thế nào là phi lý? Mình nhìn coi các cái vị bố mẹ nào mà chỉ có duy nhất một anh con trai thôi á. Thưa các vị, là cô gái nào mà vô làm dâu đó là gan cùng mình mới dám vô làm dâu á. Và tại sao vậy? Tại sao vậy? Với ông cha thì thưa các vị không có chuyện chi. Thế nhưng mà với bà mẹ thì bà gan với đứa con của bà. Cái từ đó nó không phải là sai lắm đâu thưa các vị. Do vì bà thấy tự nhiên là con của mình nó thương mình vô cùng, mình nuôi nắng nó tới chừng đó. Bây giờ tự nhiên nó thương một cái người lạ quắc lạ quơ nào, tâm thức nó rất là chật chội, cho nên nó suy nghĩ như thế mà thôi. Do vậy cho nên trong văn học, trong cuộc sống đời thường, trong thi ca, nó đều biểu hiện cái sự xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu rất là đậm đà. Chứ không hề có chuyện xung đột giữa ông cha chồng với nàng dâu, có phải vậy không? Chuyện đó dường như là chuyện nghìn đời thôi. Và không phải ngay bây giờ đời sống người ta văn minh rồi cái điều này nó khác hơn, dường như cũng không khác là mấy. Và mình nói một vòng vậy để trở lại, thưa các vị, cái chất thương yêu dù đó là tình cảm gia đình nó vẫn còn cái phần này, tức là phần ái trong đó. Ái nhiều hay ít mà thôi. Nếu ái mà ít một chút ấy, thì người ta dễ thở. Người ta cho người của mình thương một cái không gian cần thiết để họ thở, họ trưởng thành. Mà ái nhiều thì sao? Ngột ngạt chết luôn mới có. Thế là sao? Có chỗ thở được thưa các vị. Đó là tầng thứ hai. Và tầng thứ ba thưa các vị là cái tầng gì? Thưa cái tầng từ bi. Từ bi rất là thuần. Và cái chất từ bi này nó chia ra làm hai tầng. Cái tầng từ bi do nếm được hương vị chánh pháp, rồi cái tầng từ bi do đạt được vô ngã nữa. Nơi đây nước đã được tông rồi đó, nhưng mà còn cái hơi mùi bùn thôi. Thế cho nên cái phần này thưa các vị, tinh tế lắm chúng ta mới nhận ra. Thế nào là tinh tế lắm mới nhận ra? Cái nguyên tắc tự nhiên nó là thế này. Dường như bố mẹ nào, ông bố thì thương con gái nhiều hơn, mẹ thì thương con trai nhiều hơn. Đành rằng cái tình cảm nó rất là thiêng liêng và nó rất là thuần, chứ không có còn cái ái gì trong đây nữa. Nhất là con mình đã lớn mà mình cũng già rồi. Thế nhưng mà rõ ràng là trong đó nó còn một chút hơi hướng của mùi bùn trong đây. Gọi là trong từ bi nó có thoáng một cái chất ái hơi nhẹ thôi. Rồi mình nhìn vô trong đời sống của người tu. Thưa các vị, dường như các vị thầy cũng thương nữ đệ tử nhiều hơn nam đệ tử. Chừng như nó là như vậy. Đành rằng rất là trong sáng trong tình cảm thầy trò, nhưng mà chừng như nó có một chút hơi của mùi bùn trong đó. Thế thì nó vẫn chưa trong à? Vẫn chưa trong à? Bao giờ thì nó trong đây? Thưa các vị, đạt đến trạng thái vô ngã, anh làm sao anh sống được, anh quán chiếu được, anh đi vào cái tầng sâu. Bản chất của anh vốn là không, vốn là rỗng, vốn là vô ngã. Lúc bây giờ thì lắng sạch, bùng không còn, rồi cái gì nữa không còn, mùi không còn, và nước trong thuần hoàn toàn như thế. Thì thưa các vị, vẫn còn giai đoạn cuối đó là anh chưa có đổ cặn đi, chưa có gạn lọc toàn bộ cặn. Gạn lọc hết cái phần cặn cáo đất cát như này thì Đức Thế Tôn gọi là đã sạch hết lậu hoặc. Còn lậu hoặc vẫn chưa sạch thì thưa các vị, vẫn còn cái hàng mầm một chút phiền não vô minh để còn trở lui trở lại trong cõi luân hồi. Và mình giải thích một vòng từ cái ly nước này, một cái biểu tượng dễ hiểu trong đời sống chúng ta, rồi chúng ta quay trở lại. Thưa các vị, cái câu hỏi là tại sao có thể thay chúng sinh chịu khổ được hay vậy? Tại sao? Mức độ cạn thì ta thấy là do vì lòng thương ông lớn quá. Ông là người làm thầy, là người lãnh đạo, là vị vua, là bố, là mẹ, có trách nhiệm thay con cái mình, thay thần dân của mình chịu đựng mọi nỗi khổ. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn thì do vì ông đã đạt đến cái trình độ vô ngã. Trình độ vô ngã thì sao? Thứ nhất là thân vốn không. Thứ hai, cái mà ta thấy là buồn là giận, cái mà ta thấy là bị người phỉ nhục, quỷ nhục vân vân, với những con người có một chút tu tập thì họ thấy điều đó không phải là cái gì ghê gớm cả. Phun nước miếng vào mặt họ, với ta thì thưa các vị, đó là sự sỉ nhục rất là nặng. Thế nhưng mà với những người có chút năng lực tu tập thì anh làm việc đó với họ, họ nổi giận không? Sao không được? Nổi giận. Thưa các vị, có thể nổi giận, có thể bực bội, có thể khó chịu, nhưng mà nếu họ tu dở thì họ để cho cái giận tràn ngập thân tâm họ. Họ tu giỏi thì khi cái giận đang bừng bừng lên thì họ làm được một việc hay hơn ta, là họ là cái người nhìn. Giận là cái kẻ khách vãng lai đến bị họ nhìn thấy thôi. Thế thì họ cắt được cái buồn, cái giận liền chứ không khó khăn chi cả. Đó là tu dở. Và tu giỏi hơn thì sao? Thưa đại chúng, là họ luôn an trú từng sát na trong cái tự thể nhận biết của chính họ. Thế thì không cần nói vô ngã hiểu ngã gì cả. Ngay đời sống hiện tiền họ an trú trong chánh trí, an trú trong tuệ giác, hay nói một cái từ khác là an trú ngay nơi tâm Phật bất động. Thì ta giết được họ không? Giết cái hình hài họ thì được, quỷ nhục hình hài họ thì được. Nhưng mà họ đã tách họ khỏi hình hài năm uẩn rồi. Họ là nhân chứng cho cái hình hài sinh diệt đến đi của họ, cho họ không hề là hình hài của họ. Thế thì thưa các vị, nói cho nó oai là thay chúng sinh chịu khổ, nhưng mà kỳ thực họ không hề thay gì cả. Do vì họ có thấy họ là cái gì ghê gớm đâu mà thay với không thay. Họ làm vạn hạnh lành, thực tập tất cả những cái phương tiện từ bi pháp, và làm vạn việc đối với con người, nhưng mà họ chưa hề thấy họ là người làm được việc chi, có công ích gì giữa cuộc đời cả. Do vì từng phút từng giây họ an trú trong trạng thái tâm bất động thôi. Họ không dính gì với cái họ làm. Chúng ta thì làm được một việc, chúng ta cứ nghĩ rằng việc đó ghê gớm, nhưng mà kỳ thực những người qua cái năng lượng họ trở về bên trong, họ luôn sống với cái sự nhận biết hiện tiền. Thế thì họ làm mọi việc chẳng qua vì nhậm vận, vì cái duyên họ phải làm, họ làm thôi, chưa hề thấy cái đó là công cán chi của mình cả. Do vậy cho nên thưa các vị, điều thứ hai là thay chúng sinh chịu mọi khổ não. Nhìn mình diễn cạn là do gì? Có đại bi tâm. Nhìn mình diễn sâu đó là do vì đạt đến thánh trí tự tại của Như Lai, cho nên làm giống như không làm, chứ chẳng có chi gọi là thay chúng sinh chịu khổ cả. Đó là ý thứ hai. Điều thứ ba, bao nhiêu công đức mình làm đều ban cho tất cả chúng sinh. Cái phần này nó tương ứng với thập nguyện phổ hiền, tức là hồi hướng công đức đó. Chúng ta chia ra là hai phần, để phần cạn và phần sâu. Trong kinh văn, tức là trong văn cảnh của cái phần này á, trong phần chữ Hán á, cái từ rất là hay là thế này: sở tác công đức tận dĩ thí chi, tức là làm mọi công đức lành đều đem cúng dường cho tất cả chúng sinh. Nguyên văn chữ Hán là như vậy. Không biết hôm nay là chúng ta có tổng kết được cái bài này không, dường như là cũng hơi dài dòng ở đây. Tôi đem tất cả những công đức lành tôi làm được, đem tất cả những thiện sự tôi đã có trong một đời hồi hướng về cho tất cả mọi người. Đó là theo văn cảnh của cái văn học kinh Như Ma Cật đây. Thế nhưng mà trong phần này nó cho chúng ta đôi ba điều để chúng ta suy gẫm. Điều đầu tiên, thưa các vị, là chúng ta có một thói quen, đó là người thân ta mất, ông bà của ta mất, ta làm cái gì? Đó là chuyện bình thường, là chuyện gì đó. Thông thường mình đến chùa nè, cầu siêu nè, làm tuần thất nè, vân vân, và cúng dường để hồi hướng công đức lành về cho người thân của mình. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là gần gũi cuộc sống đời thường, rất gần gũi nhân tình. Cho nên chúng ta cần giải thích một đôi điều để cho các vị an tường về cái điều này. Mình hỏi với nhau là cái khả năng cầu siêu của kinh văn, của các thầy tụng, nó có giúp cho người thân của mình siêu được hay không? Người nói không, người nói có, là tôi biết nghe lời ai. Thưa các vị, mình dẫn một đoạn trong kinh văn A Hàm thôi, để cho các vị quy chiếu về những cái điều rất là gần gũi nhân tình này. Thưa đại chúng, là trong kinh văn Đức Thế Tôn vô cùng phản bác về cái chuyện là nghi lễ lễ lược cầu siêu, chứ không phải là Đức Thế Tôn mặc nhiên chấp nhận. Có một lần, không biết thầy tỳ kheo nào hỏi Đức Thế Tôn, nhà bạch Đức Thế Tôn hay là bà La Môn nào nó hỏi, mình không nhớ. Nói nhà bạch Đức Thế Tôn, chúng con tổ chức những cái lễ hội đình đám nhờ các thầy bà La Môn về rất là đông để cầu, không biết là những cái điều con làm đó có giúp ích được cho bố mẹ con đã quá vãng không? Có giúp ích gì được cho người chết không? Đức Thế Tôn chưa vội trả lời, ngài dùng cái ví dụ này, các vị nghe. Thế Tôn nói ví như người ta liệng xuống giếng một cái viên đá, một cái hòn đá lớn, rồi người ta mời 500 thầy tỳ kheo tới đứng quanh cái miệng giếng tụng kinh, cầu cho cái viên đá nó nổi lên. Thầy nghĩ nổi lên được không? Các thầy nói, dạ bạch Thế Tôn, không. Thế Tôn nói, ví như người ta ném nó một cái sợi lông ngỗng. Các thầy bà La Môn bao quanh 500 thầy tụng kinh, cầu cho cái sợi lông ngỗng nó chìm xuống. Các ông nghĩ sợi lông ngỗng nó chìm không? Rồi Thế Tôn xác định một câu là tùy theo nghiệp của từng chúng sinh đã gây tạo mà có khả năng chìm hay nổi, chứ không phải là cái năng lực của các thầy có thể làm gì mà giúp cho người ta chìm hay nổi được. Thưa, đó là câu trả lời trong văn học A Hàm ạ. Rồi điều thứ nhất, mình chia sẻ điều đó để quy chiếu lại, thưa các vị. Tất nhiên những cái điều chúng ta đang hành xử trong cuộc sống đời thường này, ý thứ nhất mình muốn nói là đa phần là do vì cái sự giao tiếp theo thông tục của xã hội bình thường cho nên chúng ta làm. Chứ kỳ thực có khi trong tâm thức của những người thân chúng ta không hề tin mấy ông thầy tới tụng mà siêu hay không siêu gì cả. Tôi nghĩ không biết có đúng hay không, mà tôi có vu khống gì. Nhưng mà có khi ta nghĩ như thế do vì người hàng xóm làm, người thân ta làm, và hầu như mọi ma chay lễ lược trong trần đời này người ta đều phải làm như thế. Mà mình không làm thì thiên hạ kêu riêu cũng đủ chết. Cho nên thôi, mình làm cái cho nó chắc ăn, tránh được cái tiếng thị phi của láng giềng. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị nhìn lại đời sống của mình, quán chiếu. Ý thứ hai, thưa các vị, tôi gặp những cái trường hợp tôi đi dự đám mà vô cùng phiền muộn. Họ dùng mình làm một cái món trang trí cho đám mà thôi. Họ bắt mình đứng đó chứng minh, rồi họ đọc văn, có ca, có kệ, vân vân. Người thân của họ hồi xưa lúc còn sống thì họ cư xử có khi không có đẹp đẽ gì lắm đâu. Thế rồi khi chết rồi thì họ hè nhau họ khóc. Ở đây thì may là không có mướn ai khóc mướn đó, cho nên họ không mướn được, chứ còn bằng không thì họ cũng mướn người để khóc giùm. Rồi họ viết văn sớ ca kệ dài dòng, rồi họ ngâm thơ, họ đọc điếu văn vân vân. Nhưng mà kỳ thực thì trong đời sống bình thường có khi họ xử xử nhau nó không phải đẹp đẽ gì giống như họ biểu diễn trong cái buổi ma chay như thế. Đó là ý thứ hai. Có khi chúng ta lợi dụng một cái đình đám người thân mình để làm cho nó quay về ra phết và mượn các thầy làm trang trí cho một cái buổi lễ mà thôi. Ý thứ ba, nói có mất lòng nhau hôm nay. Và thưa các vị, ý thứ ba đó là thế này: tự trong thâm tâm mình cũng không có bao giờ nghĩ rằng là các thầy tụng kinh cái năng lực của nó siêu hay không siêu gì, mình cũng chưa dám chắc ăn lắm đâu. Điều thứ nhất là đời sống của những thầy mà mình có dịp tiếp xúc á, mình biết quá rõ về hậu trường bóng tối bên sau lưng của các thầy đó. Rồi ổng cầm mấy nhà nước rẫy rẫy dày, đời sống mà ổng tụng một thầy kinh, thần lực của kinh hay là thần lực của con người làm cho hay, siêu hay không siêu, không phải do tăng kinh thôi các vị, mà do năng lực định tĩnh, do năng lực tu tập thanh tịnh định tĩnh của từng thầy, chứ đâu phải là kinh mà giúp ai. Nếu anh vừa tụng tâm anh suy nghĩ lung tung thế thì làm sao anh hồi hướng năng lượng cho người thân của ta đâu mà ham. Thế mà chúng ta cứ nghĩ là bỏ rất nhiều tiền làm cái đám rất là lớn, rất là linh đình, rồi người thân của mình hưởng được năng lượng đó. Thưa các vị, có khi nó không phải như thế. Có khi các vị là người thân trong gia đình, các vị mở trang kinh ra bằng tất cả tấm lòng chí thành của các vị hướng về người thân của mình, đem tất cả cái niệm lành thiện của mình tụng một bài kinh, tụng một câu chú. Thưa các vị, có khi cái năng lượng lành nó hỗ trợ người thân mình, chứ không có cần phải là mời trăm thầy nghìn thầy gì cả. Theo tôi thấy thế. Tôi là ông thầy tu, cho nên thưa các vị, tôi nói chắc từ sự suy nghĩ rất thật của tôi thôi. Điều thứ hai, sâu hơn. Thưa các vị, là ngay trong hiện đời mình không tu, mình không có tạo nghiệp lành để nuôi dưỡng chính mình, rồi mình bỏ tiền mình mướn người ta tu được ư? Các vị thử hình dung là tôi có tiền muôn bạc vạn, tôi bỏ tiền ra tôi mướn anh đó học giùm rồi tôi thông minh được không? Cái đã, thế thì làm gì có chuyện là nhờ người khác tụng kinh hay là người khác tu mà các vị nhờ được chứ? Các vị không tu thì như viên đá bỏ xuống giếng thì chìm thôi. Thế mà chúng ta cứ nhắm mắt tin càng những cái điều vô cùng phi lý, thế là sao chứ? Thưa các vị, rõ ràng là cái điều hiển nhiên đó là các vị học thì các vị thông minh, các vị có tiền các vị mướn người ta học thì các vị không thể làm người thông minh được. Mình mướn người ta thì có nhiều bằng cấp đeo trên ngực, nhưng mà anh dốt thì anh vẫn cứ dốt, chứ đâu phải nhiều bằng cấp rồi anh thông minh đâu. Thì cái chuyện tất nhiên thế thôi. Thế thì cái điều thứ hai xin chia sẻ rất là thật lòng, thưa các vị, ngay nơi cuộc sống hiện tiền này, từng hơi thở vào hơi thở ra, ta không lo lắng cho đời sống ta. Ta để dành tiền để chết rồi làm đám đình cho nó, cho nó to tát, thỉnh 1000 thầy tới tụng kinh, thưa, không ít gì cả. Thưa các vị, đúng là như vậy. Đó là điều cận nhân tình vô cùng, nói ra thì nó mất lòng, nhưng mà thực tế nó là như thế. Rồi cái điều cuối cùng, thưa các vị, mình giải thích để cho các vị thấy khả năng hồi hướng công đức này nó có chứ không phải không. Thế nào là có? Ta đang sống trong cái sinh diệt, thân ta được làm bằng sự sinh diệt, vui buồn của ta nó được làm bằng sự sinh diệt, rồi sự suy nghĩ thầm thì của ta nó luôn là sự sinh diệt đến đi. Mà cái sự sinh diệt được làm bằng tâm thức, có nghĩa là được làm bằng sống tâm thức, có phải vậy không? Tâm thức nó vô hình, nhưng mà nó có năng lượng, nó ảnh hưởng, nó tác động vào môi trường không gian này chứ không phải không. Nó ghi dấu vào đời sống của các vị chứ không phải không. Sự suy nghĩ của các vị tới tâm thức tiêu cực của các vị, rồi cái tâm thức lành thiện của các vị, nó đều in dấu vào không gian và môi trường chứ không phải là tan biến đâu. Đời sống ta hình hài này có thể tan biến, nhưng mà nghiệp ta nó không tan biến. Thế cho nên ta mới đi một vòng trở lại trong cõi tử sinh thọ một thân khác. Nghiệp không tan biến thì cái gì nó không tan biến? Thưa các vị, sống tâm thức của các vị là một loại năng lượng, nó không tan biến. Thế cho nên tâm thức ta lành thiện thì cái không gian môi trường đời sống ta tự nhiên nó mát, nó dịu, nó lành thiện. nó nuôi dưỡng được bao nhiêu người hưởng được cái điều kiện hạnh phúc. Tất nhiên thôi, người thật lành thì họ không nói, thiên hạ cũng cảm được năng lượng lành của họ. Đời sống mà hạnh phúc rồi, thưa các vị, dù anh không có treo bảng là gia đình tôi hạnh phúc, thế nhưng mà bạn bè các vị, người thân các vị đến gia đình có cảm nghiệm được là đời sống các vị đang hạnh phúc không? Họ cảm ra ngay. Đời sống các vị mà nó tràn đầy phiền muộn bất an, dù các vị giả vờ tươi cười, giả vờ mọi thứ cắm hoa cho đẹp, nhưng mà người ta bước vô nhà người ta vẫn cảm nghiệm đây là gia đình rất là bất hạnh thôi à. Có phải vậy không? Thế thì năng lượng tâm thức là cái gì có thực? Bằng sống tâm thức của các vị, các vị có thể hướng về một người nào đó, mong muốn niềm vui và sự an lạc đến với họ, nó đến với họ chứ không phải không đâu. Thế cho nên thưa các vị, hồi hướng công đức nghĩa là gì? Thưa, phát sóng lành từ năng lượng tâm thức để rải xuống hành tinh này, để giúp cho mọi người nhuần thấm như Đức Thế Tôn đã từng làm. Mỗi sáng đều nhập từ bi quán, rải tâm từ để nhuần thấm đại địa là như vậy. Ở cái tầng cao tột cùng á, rất là mịn, đó là cái tầng của không hương, không sắc, không vị của nước. Thế nhưng mà nước có cần cho đời sống chúng ta không? Thưa, cần hơn bất cứ một thứ gì cả. Nó thậm chí nó cần để làm cái chi? Nó cần để làm cho cái loại nước đục, bùn, cáo, dơ bẩn này nó cũng cần. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong đời sống bình thường của các vị, dục nè, ái nhiễm nè, phiền não nè, bất an, nó cũng cần cái chất nước để làm thành. Chất nước này là cái gì nó làm thành mọi thứ vậy? Thưa, mình vụng về thì mình chỉ thấy đây là nước bùn thôi, nước đục thôi. Thế mà mình thông minh thì thấy trong nước đục có nước trong. Vụng về thì mình thấy tràn ngập cái ái nhiễm, dục lậu, bất an, phiền não, khổ sở. Nhưng mà các vị thông minh thì các vị thấy là bên cạnh những cái trạng thái tiêu cực của tâm, có cái tâm nhận biết chói sáng nhìn được điều này. Thế cho nên trong cái ly nước đục này, khéo thì liền tức khác các vị có thể nhận ra cái gì trong, cái gì đục ngay nơi đây. Tất nhiên những cái ví dụ này nó không có biểu đạt hết cái chiều sâu tu bên trong tâm của các vị. Tại sao không biểu đạt hết? Do vì lóng được nước đục á, thưa, nó đòi hỏi nhiều thời gian, có phải vậy không? Nhưng mà các vị lóng tâm thức của các vị thì không cần đòi thời gian. Con đường tu là con đường trực tiếp thể nghiệm, chứ không phải con đường phải mất nhiều thời gian để thể nghiệm đâu. Thế nào là trực tiếp thể nghiệm? Ngay cái nước đục có nước trong. Trực tiếp thể nghiệm ngay cái phiền não có cái không phiền não. Thưa các vị, đâu có gì khó hiểu đâu. Phiền não là cái bị các vị nhìn, vui buồn là cái bị các vị thấy, suy nghĩ vẩn vơ là những toa tàu đang đi phía trước, ta là người thấy. Thế thì liền tức khắc nước trong tách ra liền khỏi cảnh cáo bùn nhơ thôi, chứ không có căn gì cả. Và rất là dễ hiểu, và cũng rất là rất là dễ tu nữa, thưa các vị. Rất là dễ tu nữa, không khó gì hết. Cũng may là do vì nó quá khó cho nên thầy Phước Tịnh còn có chỗ đứng ở đây. Cũng do vì nó quá khó cho nên Kinh Gia Ma Cật học 3 năm rồi mà vẫn còn đông người. Chứ nó mà dễ, các vị học buổi thì xong việc rồi, đâu cần đi học nữa. Đó là điều thứ hai chúng ta bàn vô. Và cái điều thứ ba là lòng bình đẳng đối với chúng sinh, khiêm nhường không ngại. Bây giờ mình dứt hết đi, mình giải thích nó một loạt cho nó nhanh rồi kết thúc luôn đi. Thứ tư là lòng bình đẳng. Thứ năm là gì? Là nghe kinh Đại Thừa. Thứ sáu là gì? Là không chống bán kinh văn. Thứ bảy là gì? Là không tận đố. Thứ tám là thường xét lỗi mình. Đây là 8 phần cần thiết phải thành tựu nha. Để làm chi? Để xin về tịnh độ, thưa các vị. Mình giải thích cái phần này trước rồi nói đến chi tiết của 5 phần còn lại sao. Thưa các vị, là thành tựu những điều này ngay hiện đời, là các vị vãng sinh liền ngay lúc còn sinh thân, chứ không phải là các vị mất hình hài này rồi các vị mới vãng sinh. Trong cảnh giới này thưa các vị là cảnh giới đan xen giữa phàm và thánh. Trong hình hài của một con người này, nó đan xen của phàm và thánh, của quỷ dữ và Đức Thế Tôn à, chứ không phải là các vị cần đi đâu cả. Không có nghĩa là làm được những điều này rồi đợi già, đợi tắt hơi rồi chúng ta vãng sinh về cảnh giới nào cả. Ngay bây giờ ở đây các vị thực tập những hành lành này thì các vị nghiễm nhiên đang ở trong trần lao, nhưng các vị là những vị thánh đang ở nơi cõi tịnh độ của chính mình ngay bây giờ ở đây. Đó là thành tựu thì vãng sinh, nó có nghĩa là như vậy. Rồi cái điều thứ tư thưa các vị, bình đẳng với tất cả chúng sinh. Có hai điều nó đi theo, đó là khiêm nhường và cái chi nữa, và không ngại. Thưa đại chúng, là cái sự khiêm tốn á, chưa cần là người tu đâu. Trong cuộc sống bình thường mà chúng ta có được cái đức này là có được cái năng lực rất là lành để có thể chinh phục tất cả những người họ vô cùng khó chịu là một, họ thù ghét mình là hai. Và khi trái tim anh nó có cái đức khiêm nhường này thì cái điều kỳ lạ phát sinh là anh không hề là người thấp thỏi mà lại là những người cao quý. Người muốn tự hào, tự kiêu, ra vẻ mình là người tôn quý, trái lại họ ít được tôn quý trong cuộc đời. Còn người luôn khiêm tốn lại là người đáng tôn quý trong nhân gian. Anh càng thấp thì càng bị đẩy lên cao, anh càng thích lên cao thì người ta dìm anh xuống thấp. Cái cuộc sống đời thường nó có nguyên tắc nghịch là như thế. Đó là cái ý cạn. Ý thứ hai, thưa các vị, nhìn sâu hơn vào đời sống thì các vị nhận ra được điều này: ta không có gì để tự hào, ta không có gì để kiêu ngạo. Cho nên tự nhiên cái lòng bình đẳng nó phát sinh rất là dễ. Mọi việc nó đến với anh do nhân do duyên hình thành, nó chưa đến với người kia là do vì nhân duyên người kia chưa có điều kiện phát triển thôi. Và nhà nho họ đã nói được một câu là: xấu địa khai hoa vãng, bần nhân phát đạt trì. Đất nó khô, đất nó cứng, cho nên cái bông hoa trồng nơi vùng đất đó nó chậm trổ hơn nơi khác. Thế nhưng rồi nó sẽ trổ bông thôi. Người nghèo họ chưa phát triển, họ chưa có điều kiện dâng lên để họ thành đạt, cho nên họ sẽ có một cơ hội để thành đạt thế thôi. Do vậy nhà nho họ đã có được cái tâm bình đẳng khi nhìn mọi cuộc sống giữa trần đời này. Thế thì đạo Phật họ có cái nhìn sâu hơn, đó là thế này: dù con người anh là thế nào, nhưng mà trong bản chất của con người anh nó có cái chất Phật trong đó, cho nên ta bình đẳng như nhau. Anh có thể là nghèo, có thể là giàu, có thể là quyền quý địa vị, có thể là không quyền quý địa vị chi cả. Thế nhưng mà thưa các vị, những cái khác nhau ấy chỉ là những khác nhau của cái bình thôi. Còn ngọn đèn như nhau thôi. Có thể cái đèn kia bằng đất sét, bằng bạc, bằng đồng, bằng chì, bằng thiết, bằng nhôm, vân vân mọi thứ. Thế nhưng mà khi đốt ngọn đèn lên thì ngọn đèn đó hơi khác. Có phải vậy không? Thế thì nhìn cho sâu thì thưa các vị, có thể khác nhau về trình độ, về tri thức, nhưng mà cái bản chất giác ngộ thì chúng ta đồng đẳng như nhau. Rồi ta hỏi nhau một câu thứ hai là: cái gì là bản chất giác ngộ của mọi người? Cái duy nhất dễ hiểu đó là: anh quên thì anh chìm ngập, anh thấy anh là thân, anh thấy anh là vui buồn, anh thấy anh là sầu khổ bất an. Anh mà chợt nhận ra thì anh là người nhìn mọi thứ là cái bị nhìn. Thì thưa cái điều này giống nhau vô cùng. Trẻ già, thầy tu hay cư sĩ gì cũng làm ngần đó việc mà thành đạo thôi, chứ không có con đường khác. Không phải tôi là thầy tu rồi tôi không tu cái pháp môn đó mà tôi thành đạt. Không phải là các vị là người Kitô rồi các vị thành đạt bằng cái con đường nào khác. Thưa, không có một con đường khác. Chân lý là con đường chung nhất. Có thể nhiều ngã để đi, có thể nhiều cách hiểu về chân lý, có thể nhiều ngôn ngữ diễn đạt về điều này. Nhưng mà nếu người ta muốn thành tựu trọn vẹn, đi suốt cái đoạn đường để chứng nghiệm được vô sinh á, thì phải đi vào cái chiều hướng này thôi thưa các vị. Nếu mà tôn giáo chưa khai triển được điều này, có nghĩa là chưa đi vào bản chất thực của tôn giáo. Người nào chưa nếm được hương vị này, Thưa các vị, chỉ đi quanh quanh trong cuộc tử sinh thôi. Còn nếu các vị muốn chấm dứt cuộc tử sinh thì phải đi con đường này chứ không có con đường khác. Các vị quay về nhận ra được, ta là cái nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn. Ta là người khách đứng ở sân ga, mọi thứ chỉ là những toa tàu ngược xuôi chạy quanh ta. Ta không nên leo lên những toa tàu để đi. Thế thì ngay tức khắc các vị cắt được dòng tử sinh thôi. Và ngay tức khắc các vị ngộ ra được đạo thôi. Nhận ra cái không sinh không diệt nơi chính các vị thôi. Thế cho nên thưa đại chúng là hiểu ra được điều này, tự nhiên lòng họ rất là bình đẳng. Họ không thấy ai khác với họ cả. Thấy xấu thấy đẹp là thấy trên hình tướng. Thấy hay thấy dở, thấy thông minh thấy không thông minh, đó là thấy ở chiều sâu của tri thức sinh diệt. Nhưng mà thấy tận nguồn đó thì thưa các vị, cái nguồn không sinh không diệt thì ta là cái nhận biết giống nhau thôi chứ không hề khác. Cho nên phát khởi lòng bình đẳng không phải là chuyện khó đối với những người ngộ đạo. Chưa cần nói Bồ Tát làm chi đâu thưa các vị. Các vị có một chút tu tập thì các vị đủ phát sinh cái niềm bình đẳng ngay nơi trái tim các vị rồi. Thứ năm là nghe kinh Đại Thừa không nghi. Mình chia ra làm hai tầng, tầng cạn, tầng sâu. Thưa đại chúng, là kinh văn Đại Thừa đôi khi nó làm cho chúng ta vô cùng nghi ngờ, do vì ta thấy chừng như là nó không hề dính gì với ta cả. Cái chuyện chi mà Đức Phật phóng quang giữa chặng mài, soi trên cõi trời hữu đảnh, soi xuống địa ngục A Tỳ, và thậm chí Đức Thế Tôn lúc sửa soạn tuyên pháp, A Nan thỉnh Thế Tôn nói: pháp này không nói được A Nan ơi. Ta thấy dường như cái chuyện rất là huyền hoặc, cho nên ta khởi nghi ngờ. Nhưng mà thưa các vị, người xưa có một cách biểu đạt về chân lý khác với chúng ta. Họ dùng cái ngôn ngữ hình tượng là một, dùng những cái biểu tượng thần thông là hai. Thế nhưng mà những điều đó nếu các vị nắm được cái nguyên tắc căn bản, đó là điều chỉ cho các vị con đường quay về nhận ra cái gì là không sinh không diệt nơi các vị, thì kinh điển Đại Thừa các vị đi vô nó không phải là khó khăn. Ý thứ nhất là thế này, ở chiều cạn á thì nó lung linh sắc màu huyền hoặc, thế nhưng mà ở chiều sâu á thì nó chỉ thuần nói một việc thôi, bài một nẻo thôi, khai thị ngộ nhập kinh Pháp Hoa chỉ dạy cho chúng ta nhận ra cái tri kiến Phật của các vị, tức là cái nhận biết lặng lẽ, tỉnh sáng, không lời ngay nơi trái tim của các vị, gọi là khai tri kiến Phật, ngộ tri kiến Phật, và tu tập để thành đạt tri kiến Phật, ngần đó việc chứ không có gì khác cả. Thế cho nên ở tầng cạn thì ta có thể khởi nghi, thế nhưng mà ở tầng sâu thưa các vị, khi liễu đạt được điều này thì mọi nghi ngờ đều bay đi mất. Thế nhưng mà trong cái văn cảnh của câu này, ý của Ngài Di Ma Cật nói là người dù chưa hiểu, thế nhưng mà đọc kinh điển Đại Thừa không khởi nghi, có ý khuyên chúng ta làm cái điều chi? Thưa các vị, là có những cuốn sách tôi đọc cách đây 20 năm, tôi thấy nó không có hay chi cả. Thế rồi lâu lâu mình thử đọc lại cũng thấy nó không hay, thế nhưng rồi bây giờ đọc lại thì thấy nó hay. Rồi thậm chí những quyển kinh thôi, ví dụ ngày xưa ai mà kêu tôi đọc vô cái quyển kinh A Hàm là tôi kêu lính mắt à. Tại vì nó trùng ngôn lập ngữ và nó khô vô cùng, giống như những cọng rơm không có chút hương vị gì cả. Cho nên đọc kinh khó vô cùng đối với tự thân tôi thưa các vị. Tôi bị thầy tôi bắt tôi phải đọc, tôi đọc cho ổng nghe thôi chứ còn chưa hề có một chữ nào nó đi vô đây hết. Hồi năm 15 tuổi là mình đã làm chuyện đó. Mỗi tối là đều phải đọc kinh cho ông nghe. Và Pháp Bảo Đàn thưa các vị, mình đọc không biết bao nhiêu trăm lần mà nói, đọc để cho ông nghe thôi chứ còn mình không bao giờ nghe. Thế nhưng mà rồi tự nhiên cái duyên lành nó đến dần dần, cái từng lời trong kinh Pháp Bảo Đàn nó bừng sáng trong trái tim mình. Rồi gần đây nữa thưa các vị, cái bộ kinh văn mà mình ngày xưa mình không bao giờ đụng tới. Đó là văn học A Hàm, thưa các vị. Thế mà bây giờ dở ra từng trang đọc rất là say sưa. Có những bài kinh làm cho mình rất là cảm động. Và từ cái kinh nghiệm cá nhân, rồi chúng ta trở lại cái điều này, nghe kinh Đại Thừa gieo cái duyên lành, dù chúng ta không hiểu, nhưng mà các vị tụng bài kinh, các vị đọc một bài kinh, dù đó là kinh văn A Hàm hay văn học Đại Thừa, đó là các vị tạo cái hạt giống lành từ trong trái tim của các vị. Sẽ có một ngày từng lời kinh nó bừng sáng trong trái tim ta thôi. Cho nên không nên khởi nghi đối với kinh văn Đức Thế Tôn dạy. Và khi mình làm được điều này rồi thì điều tiếp theo đó là, thưa các vị, ta sẽ hiểu ra một điều, đó là khi xuyên suốt văn học A Hàm cho tới Bát Nhã, cho tới văn học Đại Thừa, dù rằng người xưa có công chia ra từng phân đoạn trong cuộc đời giảng pháp của Đức Thế Tôn, nhưng mà nếu các vị đọc kỹ thì không có bộ kinh Đại Thừa nào không có cái nền từ văn học A Hàm đi lên mà có cả. Cũng như không có cái bông hay cái trái nào không sinh ra từ thân cây cả. Cái rễ và cái thân cây là nền tảng văn học của A Hàm và Thinh Văn Thừa. Rồi cái hoa, cái trái về sau đó, đó là văn học của Phật giáo Đại Thừa, và người ta triển khai nó thành Bồ Tát, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là nguồn mạch chánh pháp chỉ có một mà thôi. Có những bài kinh trong A Hàm nó mang cái nội hàm của Đại Thừa, của ngôn ngữ các vị thiền sư. Cho nên không hề có cái sự khác biệt khi ta có được chút tuệ giác thâm đạt vào kinh văn. Cho nên mình đi ngang qua cái phần không nghi ngờ kinh pháp Đại Thừa, không phỉ báng kinh văn, đó là chuyện rất là dễ xảy ra khi chúng ta thể nghiệm được đạo và có một chút tu tập. Cái điều thứ bảy và thứ tám, thưa đại chúng, là mình nếm được một chút hương vị sự tu thôi, chứ chưa cần làm thánh gì cả. Thì tự trong trái tim của các vị nó tràn đầy cái ý niệm thương yêu, chia sẻ và tùy hỷ với mọi thiện hành của người, chứ không hề khởi tâm ganh tị tật đố gì với bất cứ ai cả. Và cái người làm được điều này họ thông minh vô cùng. Tại sao vậy? Ai mà thành công thì lòng tôi nó cay đắng giống như muối sát vào trái tim, thế thì tội nghiệp tôi, có phải không? Thiên hạ ai chẳng thành công trong cuộc đời này? Người thì thành công có tiền, người thì họ có sức khỏe, người thì họ có con họ đỗ đạt, có phải không? Người thì họ đẹp hơn ta, và người thì họ tu giỏi hơn ta nữa. Có khi người thì họ có trái tim lành thiện hơn ta nữa. Thế thì thưa các vị, nhìn ra khắp thiên hạ, nếu lòng ta tràn đầy sự ganh tị thì ta sống được mấy ngày lắm. Thưa, phiền muộn đủ bóp chết trái tim ta, giận dữ nó đủ bóp chết trái tim ta. Bất an, ganh tị là một loại tâm hành, nó không giết được ai, nhưng mà nó giết ta chứ không giết ai hết, thưa các vị. Thế thì người thông minh nhất là người làm cái chi? Tùy hỷ tất cả những thiện hạnh của người, tất cả sự thành công của người, mọi thứ của người có, mà các vị vui với họ thì cái điều gì phát sinh? Tự nhiên mình làm cho niềm vui của mình lớn, có phải vậy không? Mà một ngày mình nhìn 100 người thành công đến với mình, ai mình cũng hoan hỷ cả, ai mình cũng phát tâm lành, tùy thuận với việc làm của họ, sắc đẹp của họ, tài ba của họ, năng lực của họ, cái sự thành công của họ, thì các vị là người vui hơn họ nhiều. Mà có tốn đồng xu nào đâu. Họ bố thí và cúng dường hao tiền của họ, chứ hao tiền chi của ta. Thế mà ta khởi niềm vui thôi là ta đã chung phước với họ rồi, tại sao mình không làm? Cho nên thưa các vị, có một chút thông minh, gọi là ích kỷ, một cách thông minh thôi, thì ta đã tu tập được cái hạnh không ganh tị, không tật đố, mà luôn tràn đầy cái sự tùy thuận phước lành của tất cả mọi người. Và cái cuối cùng, thưa các vị, chừng như cái bệnh trong đời sống phàm thường của chúng ta là chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng thấy lỗi lầm của người, chứ ta không hề thấy lỗi lầm của ta. Mà khi nói thì ta thích nói lỗi của người, ta không nói lỗi của ta. Và ai nói người kia tốt, người nọ tốt, thì ta cũng tìm mọi cách ta hạn chế bớt cái khả năng nói tốt về người kia. Tôi thấy thầy Phước Tịnh cũng được đó, nhưng mà khi mà ta nói chữ nhưng mà là có nghĩa là ta sẽ sắp xếp một tràng chữ phía sau, giảm giá đời sống ông xuống một tầng, đành rằng ông không tốt lành chi. Thế nhưng mà thiên hạ khen thì thôi mình cứ khen bừa đại đi, có sao đâu. Và thưa các vị, trong đời sống này cái điều rất là kỳ lạ là ta nghĩ rằng ta vơi được một chút lỗi của người, tìm một chút xấu của người, cái đời sống mình lên cao hơn. Nhưng mà kỳ thực không phải như thế. Anh càng nhìn cái đẹp của người ta, đời sống anh càng lên cao. Anh càng nói điều lành thiện về người thì đời sống anh càng lên cao. Rồi anh thường khiêm tốn nhún nhường, tự nhìn thấy những cái lỗi của mình thì càng chuyển hóa thân tâm của ta càng ngày càng thánh thiện hơn. Chứ không phải anh nhìn ra ngoài mà thành công cho chính tự thân anh đâu. Thế cho nên bốn điều này có một cái tổng kết thế này. Thưa các vị là nó thành tựu được nơi trái tim của các vị thì ngay tức khắc các vị sinh lên cõi trời liền. Tại sao sinh lên cõi trời liền? Không phải là chắp đôi cánh hoặc là mượn chiếc phi thuyền nào bay lên từng trời đâu. Mà ngay đời sống này các vị đang an trú trong niềm vui và phúc lạc của những vị thiên. Và thưa đại chúng là đây là cái phần tổng kết của cái phẩm này. Tuy nhiên chúng ta có một cái kết luận cuối. Mai phước làm sao? Dài dòng lý sự cũng phải hết một phẩm chứ, cứ kéo dài hoài có được đâu. Cũng tạ ơn Phật á, gia hộ cho con đủ chữ nghĩa để làm ăn cho xong cái phẩm này, con mừng quá chừng. Cái đoạn kết trong kinh Di Ma này, thưa các vị, ông Di Ma Cật và ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp này rồi, ở trong đại chúng có cả trăm nghìn trời người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 10.000 Bồ Tát chứng đẳng vô sanh pháp nhẫn. Có hai ý, các vị thấy là 100.000 trời người, ý thứ nhất tổng kết thành tựu của pháp hội. Đầu tiên là phát tâm vô thượng. Mình nghe cái từ này nó ghê gớm cho nên mình hơi sợ. Nhưng mà thưa các vị, mình phân biệt thế này để cho các vị không có sợ, và các vị cũng đừng coi thường. Mình cứ nghĩ là mỗi một kỳ sám hối mình đọc một câu là con đang phát tâm không cầu quả báo nhân thiên, không cầu sinh văn quyền thừa duyên giác, phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Mình tưởng là phát nguyện câu đó là xong rồi, là phát tâm thành Phật rồi đó. Nhưng mà thấy chưa, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cũng không có gì mà kinh sợ. Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là phát tâm nhận diện được cuộc sống này vốn là khổ, là nơi tạm thời, hình hài này là sinh diệt. Mà trong cái hình hài sinh diệt có cái không sinh không diệt. Con đã nổi chìm trong ba cõi sáu đường nhiều rồi, cho nên kiếp này con quyết lòng đoạn tận cái hạt giống sinh diệt nổi chìm. Con muốn sống viên mãn với cái tâm Phật bất động của con thôi. Xin thập phương chư Phật gia hộ để cho con có thể có đủ duyên lành để con sống được với cái bồ đề tâm, với cái tâm không sinh không diệt của con. Thì người nào khởi cái tâm đó, chứ không phải nói lầm thầm như vậy thưa các vị, khởi cái ý muốn thiết tha vậy, gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ không có nghĩa là các vị mỗi đêm các vị khấn trước Phật bằng cái câu nói suông suông mà lòng các vị đi chơi đâu đó thì vẫn chưa gọi là phát tâm. Phát tâm có nghĩa là đem tất cả trái tim và cái sự mong muốn của mình để thành đạt điều này. Mình chán vô thường vô cùng, chán khổ vô cùng, chán nỗi niềm trần lụy của nhân thế vô cùng. Tôi bị ràng buộc trong ba cõi sáu đường khổ vô cùng, tôi chết đi chết lại nhiều lần lắm. Tôi đã từng làm những sinh vật thấp hèn, từng làm những loại sinh vật lớn, từng làm con người, từng khóc vì sự chia ly, từng ra đi khóc với người vì mình chia ly người. Nhiều kiếp nổi trôi trong cuộc tử sinh chán vô cùng, cho nên hôm nay con quyết lòng là ngay một đời này thôi. Nói thế thôi chứ một đời thì làm ăn không xong đâu nghe. Nhưng mà hãy nói mạnh như vậy đi cho chắc. Ngay một đời này thôi, con nguyện là sống trọn vẹn, con luyện đời sống con vào ngay cái trạng thái tâm nhận biết rỗng sáng, quên thì thôi tha cho tôi, nhưng mà nhớ thì làm liền, nhớ là sống liền. Thưa các vị, gọi là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái thứ hai, các vị Bồ Tát chứng được vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn nghĩa là gì? Chúng ta không có cần lý giải vô sanh nhẫn nghĩa là chứng được quả vị thứ mấy của thập địa Bồ Tát cả. Vô sanh nhẫn nghĩa là ngay tức khắc an trú được trong cái trạng thái nhận biết bất sinh bất diệt, gọi là vô sanh nhẫn. Có dễ hiểu không? Thưa, cái trạng thái biết là cái có mặt ngay bây giờ và ở đây. Các vị là cái biết, chứ các vị không hề là cái bị biết. Và mình an trú được miên viễn trong đó thì gọi là chứng vô sanh nhẫn. Dễ hay khó? Đâu có khó gì đâu, rất là dễ, mà tại mình chưa chịu chứng nó thôi, thưa các vị. Đó là ta tổng kết cái sự thành tựu của pháp hội. Tuy nhiên có một vài điều mình ghi ra đây luôn. Cái điều thứ hai, đó là cái trọng tâm của cái phẩm này nói cái gì? Trọng tâm của phẩm kinh nói cái gì? Thưa các vị, cái phẩm nhập bất nhị pháp môn á, nó có một cái hàm ý, đó là rời hai cái chấp, rời nhị biên, đi vào trung đạo. Tức là rời chấp có, chấp không, chấp sinh tử, chấp niết bàn, để an trú trong trung đạo, tu tập để thành đạt được giác ngộ. Và cái phẩm này kế thừa được, tức là thừa tiếp cái phẩm trên, dạy cho chúng ta là không có tịnh độ và quế độ, dù rằng hai quốc độ khác nhau. Tức là xả ly, chấp trước, tịnh quế. Không biết nó có đủ cho các vị dễ hiểu không? Chúng ta nhớ là cảnh giới ta bà và cõi hương tích rất là khác nhau. Khác nhau về cấu tạo của đời sống bên ngoài, tức là cấu tạo của y báo. Rồi cấu tạo của chánh báo, tức là con người trên nước hương tích khác chúng ta. Rồi cảnh giới nước hương tích khác với chúng ta. Rồi cái cách giáo hóa của Thế Tôn nào đó cũng khác với chúng ta. Chúng ta thì đất đai gò nổng sông hồ, con người thì thấp nhỏ, thọ mạng thì ngắn. Thế Tôn của chúng ta thì dùng ngôn ngữ giáo hóa rất là đắng cay. Thế nhưng mà nó không hề khác. Tại sao nó không hề khác? Thưa các vị, dù quốc độ kia hay là quốc độ này, cái điểm chính để các Đức Thế Tôn triển khai là đẩy các vị Bồ Tát thể nghiệm được bản tâm giác ngộ, đi trực tiếp thẳng vô cái nguồn tuệ giác sâu xa của Đức Như Lai, tức là tâm Phật bất động của tự thân. Cho nên không hề khác. Dù cảnh giới tịnh và quế có khác, dù phương pháp giáo hóa của hai quốc độ có khác, nhưng mà cái điểm đến loại trừ tất cả những chấp trước tịnh quế này để trực tiếp đi vào tâm bất động của Như Lai, không hề khác. Đó là ý thứ hai, trọng tâm của phẩm kinh này. Rồi cái điều thứ ba nhắn nhủ nơi đây đó là gì? Thưa các vị, trong cái phẩm này cái điều nổi bật đó là hương phạn, có phải không? Và chúng ta hãy khéo thể hội hương phạn. Và cái ý thứ tư ghi luôn là chúng ta hãy tự hào về quốc độ của chúng ta. Cảnh giới ta bà này, thưa các vị, là cái nơi Đức Thế Tôn chọn để hành đạo. Ngài lấy ta bà này làm tịnh độ của Ngài, lấy nơi đây làm nơi để Ngài giáo hóa. Cho nên chúng ta gọi Ngài là ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế mà mình đành đoạn là bỏ cảnh ta bà này cầu xin về cảnh giới nào đó, mình trái với di huấn của Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, rất đáng tự hào vì ở đây các vị tu một ngày bằng những cõi trời hay những các quốc độ khác tu tới ngàn vạn ngày. Điều thứ ba, thưa các vị, nơi đây có rất là nhiều cái điều kiện để các vị làm cho tâm bồ đề của các vị kiên cố là một, làm cho từ bi lực của các vị sâu xa mạnh mẽ là hai, và tạo vô vàn cái điều kiện để các vị hành Bồ Tát đạo là ba, ngay nơi vùng đất này đây, chứ không phải vùng đất nào khác cả, ngay nơi hành tinh của chúng ta thôi. Thế cho nên hãy tự hào ta là những sinh dân trên hành tinh này, hãy tự hào là mình đang sống trong cái điều kiện như thế này. Và thưa các vị, cái phần rất là quan trọng đó là xin khéo thể hội hương phạn của chư Như Lai. Hương phạn là gì? Thưa, mức độ cạn đó là đức hạnh của Như Lai, mức độ sâu đó là giới, định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến của Như Lai. Và cái điều này nếu giải thích sâu xa thì cái phẩm chất giác ngộ đã tự có trong các vị. Các vị chỉ cần nhờ một chút duyên lành Phật pháp bên ngoài khơi động để cho trái tim của các vị mở ra. Thế thì đời sống chúng ta, thưa các vị, nó sẽ dâng lên và thành đạt được an lạc, hạnh phúc. Đó là tầng cạn của cuộc sống đời thường. Thành đạt cao hơn là gì? Tự nhiên các vị cảm thấy là cái niệm tu hành nó dâng lên rất là dễ. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, nhắc ở đây tưởng chừng nó dư nhưng mà nó không dư, đó là thế này. Kỳ thật là đời sống của chúng ta, chúng ta không thể hò hẹn được ngày mai đâu. Ai cũng có một đời sống duy nhất giữa tầng đời này. Thọ mạng chúng ta cố gắng gìn giữ lắm thì thưa các vị, nó cũng tới cái chu kỳ nó hoại thôi, chứ nó không thể nào bền bỉ được. Ngày xưa, thưa các vị, tôi còn dễ dãi, ai mời đi đó đi đây có khi tôi cũng hoan hỷ. Thế nhưng bây giờ tôi xét rằng dường như 10 năm ở trên đất Mỹ này tôi chưa đi chơi một ngày. Tất cả những cái chuyến mà các thầy cô tổ chức để đi vãn cảnh đi đó đi đây, thưa các vị, tôi nhớ lại dường như tôi chưa từng đi. Và đi chỉ là một việc thôi, đó là dạy kinh giảng pháp thôi, chứ còn đi để làm chứng minh hay gì đó là mời tôi cũng không đi. Mời trai tăng, mời chứng minh, thưa các vị, hoặc là mời làm lễ đặt đá của các già lam tự viện vân vân, mình đều chối từ. Nhưng mà mời đi giảng một thời pháp mình thấy thuận lợi thì đi. Mời giữ những khóa tu, giảng những khóa tu thì rất là hoan hỷ. Thế nhưng mà mời đi chơi thì thưa các vị, dường như là 10 năm trên đất nước này mình chưa đi chơi. Và vô tình có một hôm mình ngồi mình nhớ lại thôi, chứ cũng chẳng phải mình hay ho chi đâu. Mình kiểm tra lại coi 10 năm ở trên đất nước này mình đã đi được nơi đâu, thăm viếng được nơi nào gọi là nơi hùng vĩ đẹp đẽ của đất Mỹ. Nhớ lại dường như chưa đi đâu cả. Ngay Cali này, cảnh trí đẹp nhất mình cũng chưa bao giờ đi cả. Đi là vì cái duyên Phật sự giảng pháp nơi đó, rồi ghé lại thăm thì có thể, nhưng mà đi chơi không không thì chưa bao giờ mình đi cả. Do vậy cho nên thưa các vị, là lời chia sẻ đó là chúng ta đến một cái tuổi không còn nhiều thời giờ đâu. Tới tuổi này, thưa các vị, mình rất là sợ vô thường. Cho nên thưa đại chúng, là có một số Phật tử thương mình nghĩ rằng thôi bớt dài đi để sống dài một chút. Nhưng mà mình nghĩ có khi nó ngược vô cùng. Được cầm một trang kinh của Phật, được giảng một thời pháp đúng với chánh pháp, thưa các vị, nó tặng cho mình một cái niềm vui và một sức sống dâng lên, chứ không phải là cái chuyện mệt nhọc. Sống, người ta sống bằng cơm, mà tôi thì tôi sống bằng chuyện đọc kinh và giảng pháp. Các vị có tin điều này không? Thế thì không có chuyện dừng lại. Và thưa đại chúng, là mình nhìn chung thế này để thương thôi. Các vị biết là trên đất nước này các thầy giỏi hơn mình gấp 10 lần, không phải ít. Các thầy có học hàm học vị nhiều hơn mình, không phải ít. Thế nhưng mà chừng như cái công trình làm đạo nó không có đủ thuận duyên hay sao, các thầy dường như không giảng dạy Phật pháp, không tạo được những cái cơ duyên tu học cho các Phật tử, để cho rất là nhiều những cái vị không phải truyền đạt chánh pháp phổ biến rất là rộng, làm cho cái niềm chánh tín của Phật tử còn chưa có nữa. Theo tôi thấy thế. Chứ đừng nói chi cái chuyện các vị có được niềm tin chân chánh với Phật pháp. Thế thì rất cần những cái công trình tu học như chúng ta để làm cái chi? Thưa, khi chánh pháp có mặt, khi niềm tin của các vị mà chân chính đối với Tam Bảo rồi, thì điều thứ nhất là tự nhiên ánh sáng đến thì bóng tối tan đi. Tự nhiên là chúng ta không bị bất cứ ai lung lạc và xa rời Tam Bảo được hết. Không bị tất cả những cái hình ảnh nó đầy tiêu cực của Phật giáo mà ta mất niềm tin của Tam Bảo. Khi chánh pháp thấm vào ta rồi, tự nhiên nó như thế không? Và thưa đại chúng, là mình nói một chút chuyện về cái tâm tình của mình, để trở lại cái điều kết muốn nói là, thưa các vị, ngày tháng đi qua rất là nhanh. Thọ mạng chúng ta không biết nó dừng lại, tim chúng ta nó dừng lại bất cứ lúc nào đâu. Cho nên hãy hứa với lòng rằng một ngày sống giữa cuộc đời này, tu tập một ngày cho xứng đáng. sống cho chính mình cho xứng đáng, thưa các vị. Ăn gian quý vị có 50 phút gì đó thôi, phải có 6 giờ hơn thôi. Giờ thì chúng ta tọa thiền mấy phút thôi, thỉnh một tiếng chuông để các vị nhiếp tâm, chúng ta thiền tập mấy phút. Đều trở thành Phật đạo.